Titan cùng Long Chi Vương 84 chương 828 thí sát tạm thời chỉ bồi dưỡng được 7 đầu. Hơn nữa thực lực cũng chỉ là mới vừa lên cấp truyền kỳ mà thôi. Nghe được Muzia hướng nàng hỏi bồi dục chiến thú trong đó tạo ra truyền kỳ số lượng, Kim Long Nương theo thực trả lời. Cái này một tòa thế giới chính là ban đầu 10 ngự chúa tể cứu vứt vậy một tòa thế giới. Bởi vì 10 ngự chúa tể ra tay, cho nên thành tựu 10 ngự chúa tể hậu duệ Muzia đã có thể tự do tiến vào trong đó tư cách. Cái thế giới này quy tắc sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ áp ý áp chế. 10 ngự chúa tể mặc dù cứu vứt cái này một tòa thế giới, nhưng sau đó cũng không có đem phân chia tới thế giới thống ngự điện quản lý bên trong, mà là trực tiếp đem nó ném qua một bên. Bởi vì cái này một tòa thế giới ở 10 ngự chúa tể trong mắt cũng không có bao nhiêu giá trị. Hơn nữa, so sánh với một tòa nho nhỏ cỡ trung thế giới, 10 ngự chúa tể bây giờ sự chú ý thật ra thì đều đặt ở vậy một phiến ngày cũ chi phối người buông tha thế giới nhóm rơi lên. Mặc dù vậy một phiến thế giới nhóm rơi đã bị đám kia tà thần cửa cho gieo họa được thất thất bát bát, nhưng là ẩm chứa trong đó tài nguyên số lượng vẫn là không thể khinh thường. Hơn nữa coi như là bị phá hư, chỉ cần chú tâm tiến hành điều chỉnh nói, vẫn là có thể từ từ khôi phục như cũ. Còn như nguyên lực, liền không nên nghĩ từ những cái kia thế giới trên mình thu được. Mảnh thế giới kia nhóm rơi, nếu không phải là hình dung, liền là một đám bệnh thời kỳ cuối, không có mấy ngày việc làm tốt bệnh nhân, trông cậy vào cứu trợ bọn họ, đem quyết định bọn họ còn có thể tồn tại bao lâu nguyên lực tách ra, tặng cho bọn họ không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Dĩ nhiên, những thứ này theo Muzia cũng không có quan hệ gì. Hắn vẹn vẹn chỉ là đem cái này vừa làm trên căn bản có thể đã bị 10 ngự chúa tể quên mất thế giới, chọn là hắn quyến thuộc quân đoàn tạm thời đào tạo chi địa. Nói chính xác hơn một ít, chỗ tọa này thế giới chân chính người thống trị chính là Kim Long Nương. Bất quá, mặc dù Kim Long Nương nắm trong tay chỗ tọa này thế giới, nhưng là Kim Long Nương kinh doanh cái thế giới này sau đó đào tạo nhóm đầu tiên quyến thuộc, nhưng là Muzia cũng chỉ có như thế, điểm số lượng có chút thiếu. Muzia nhíu mày một cái, hắn nghe nói hắn phụ thân đào tạo ra được truyền kỳ chiến thú đều đã vượt qua 10 đầu. Không có biện pháp, chỗ tòa này thế giới đã bị thương nặng, bây giờ sản xuất tài nguyên có hạn, có thể bồi dưỡng ra những thứ này đã không tệ. Vậy được đi, dù sao 3 triệu chiến thú trên căn bản đã đủ rồi. Nhìn không ngừng xếp hàng đội hình chỉnh tề hướng bên này tiến lên chiến thú quân đoàn, Muzia trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn vô cùng thích trước mắt một màn này. À, đúng rồi, ta đào tạo chiến thú ngươi vậy toàn bộ mang đi đi. Kim Long Nương đưa tay một chiêu, đi theo ở nàng mà đến những cái kia hình như rồng rắn cử thú liền lập tức vọt xuống tới, còn quấn nàng quanh quẩn. Những thứ này chiến thú số lượng thư thớt, nhưng là mỗi một đầu cũng có hồn ý cấp trở lên thực lực. Chúng có 7 loại bất đồng chủng loại, đối ứng thất đại chủ thuộc tính, có thể thích ứng các loại tồi tệ hoàn cảnh, ở các loại bất đồng hoàn cảnh bên trong tiến hành tác chiến. Cái này có chút không thích hợp đi. Nhìn Kim Long Nương vậy đáng thương đào tạo ra được hơn ngàn đầu quyến thuộc, Muzia cảm thấy có chút ngại quá, nhưng là hắn lòng nhưng có chút ấm áp. Có gì không thích hợp, ngươi cứ việc cầm đi dùng, ta lưu lại mấy đầu sau này thành tựu sinh sôi hạt giống là được. So sánh với Muzia thùy mị thái độ, Kim Long Nương dị thường phóng khoáng. Nàng nghĩ biện pháp thống trị cái thế giới này sau đó, đem cái thế giới này phần lớn tài nguyên đều dùng ở là hắn nhi tử đào tạo chiến thú quân đoàn lên. Mà ngoài ra một phần nhỏ tài nguyên là mình nuôi dưỡng cái này một nhỏ chi rồng rắn quân đoàn. Bây giờ nàng chuẩn bị để cho mình đào tạo cách này một nhỏ chi quân đoàn, đi theo Muzia ra chiến trường. Ta là mẹ ngươi, ta cho ngươi đầu, ngươi có cái gì tốt từ chối. Đến lúc đó ngươi đánh xong sau cuộc chiến tranh này, lấy được chỗ tốt, nhớ phân ta một số là được. Dù sao cuộc chiến tranh này ngươi là nhất định có thể thắng. Ừ, ta biết. Nếu Kim Long Nương cũng đã nói như vậy, vậy Muzia cũng không có cái gì tốt từ chối. Rồng rắn chiến thú số lượng mặc dù thư thớt, nhưng là ở quyến thuộc quân đoàn bên trong là đắt tiền chiến lực. Si nắc xe tiểu lục địa, lâm hải khu vực, một chi tay cầm các loại tục tằng binh khí đội ngũ rời đi một tòa cũ nát thành phố, hướng bên bờ biển đi tới. Đây là một chi chuẩn bị đi đội ngũ săn thú, nhưng là hắn tạo thành thành viên khá là quái dị, phần lớn đều là thân thể cường tráng người trưởng thành, có thể trong đó còn kèm theo mấy vị mới vừa nảy nở thân thể thiếu niên người. Hơn nữa còn có một cái bước chân tập tễnh ông già. Không khí bên trong trôi giạt mắt thường có thể thấy được đục ngầu hơi thở. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt cũng biết nơi này không khí kém được kinh người. Người bình thường sợ rằng đều không cách nào ở chỗ này thời gian dài sống sót. Bất quá cuộc sống ở những thứ này người thợ săn cũng sớm đã thành thói quen. Bọn họ từ ra đời liền hô hấp nơi này không khí trưởng thành, không thích ứng được, ở ban đầu cũng đã tử vong. Ha ha, Nip, ngươi thật đúng là bỏ được, lại có thể đem ngươi lão thân phụ mang đến. Ngày hôm nay tuyệt đối sẽ có một cái tốt thu hoạch. Có giống như thú móng như nhau cánh tay người to con đánh giá đội ngũ bên trong ông già, ánh mắt hưng phấn cười lớn. Đó là đương nhiên, những quái vật kia thích ăn nhất người, dùng máu người hấp dẫn chúng là bất quá thích hợp nhất. Được gọi làm Nick tráng niên nam tử đáp lại. Hắn trên mặt dài mịn màu đen miếng vảy. Cuộc sống ở trên mảnh đại lục này loài người trên căn bản trên mình đều có lộ vẻ tính không thuộc mình đặc thù. Nhân loại bình thường thì không cách nào ở chỗ này sống tiếp. Ta nói, Nick, đem ngươi cha ngươi trong đầu những thứ đó cũng móc sống chưa không có toàn bộ học được nói. Cũng không phải đem hắn làm con mồi. Quá lãng phí. Một người người to con nhắc nhở. Bất quá. Hắn nói tiếng nói nhưng khá là sợ hãi. Tên này bị chuẩn bị chi này đội ngũ săn thú làm con mồi cổ già. Lại là trong đó một người người thợ săn phụ thân. Yên tâm đi. Hắn trong đầu vậy ít đồ ta cũng sớm đã học biết. Cái lão gia hỏa này, ta còn xuống không nhỏ thuốc, lừa gạt hắn đem những thứ đó nói ra. Nít nhìn mình máu mủ lên phụ thân, trong mắt không có một tia một chút nào bình thường nhi tử đối với phụ thân cảm tình, mà là một phiến lạnh như băng, giống như là thấy một cái cùng mình không liên quan người xa lạ. Nít, ngươi thật đem trên người ta cái này cả người bản lãnh toàn bộ học biết liền sao, đã biết mình sẽ bị làm dẫn dụ hải thú con mồi. Trên mép chảy kéo dài nước cổ già rát rát cười quái dị. Nhìn mình nhi tử. Thần trí của hắn rõ ràng có chút không rõ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Một cái phủ đầy cây có gai roi. Hung hãn quất vào ông già trên mình. Rút ra được hắn thân thể lảo đảo một cái. Ở ông già trên mình lưu lại một đạo con rít trạng vết máu. Bớt nói nhảm với ta. Lão gia, ta đã theo ban đầu ngươi như nhau mạnh. Đúng vậy. Ngươi đã theo tráng niên thời kỳ ta như nhau mạnh. Mà ta đã già rồi. Sớm biết như vậy, ta ban đầu thì không nên do dự. Trực tiếp giết ngươi. Bị tát một roi. Trên mặt bắp thịt đau được trực giật giật cổ già ngoài miệng cũng nói trước không cảm tình chút nào nói. Sắp đối mặt chết hắn. Bây giờ hối hận lại là ban đầu không có kịp thời giết chết mình nhi tử. Để cho hắn thành mình uy hiếp. Hối hận cũng không có dùng. Để cho ngươi bị ma sa một hớp nuốt trọn. Là ta đối với ngươi sau cùng nhân tử. Ngươi hẳn vui mừng. Xích quả trên thân thể trải rộng rậm rạp chẳng chịt con rít chẳng vết xẻo Nít lạnh lùng nói. Đây là khi còn nhỏ hắn bị phụ thân hắn rút ra. Đây chính là si nắc xe trên đại lục quan hệ giữa người và người. Coi như là thân phụ tử cũng chỉ tồn tại thuần túy nhất lợi dụng quan hệ. Hữu dụng liền có thể còn sống. Vô dụng liền cũng sẽ bị giết chết. Không có một tia một chút nào bình thường phụ tử bây giờ có quan hệ. Rất nhanh. Cái này một chi đội ngũ săn thú liền ở nơi này câu có câu không trò chuyện bên trong. Leo lên một chiếc nhìn như rách dưới tàu biển. Sau đó dương buồm ra biển. Rất nhanh. Làm cái này một chiếc thu đi săn thuyền đi tới một nơi vùng biển trên sau đó. Tên làm Ni Gam người đàn ông. tự tay cho phụ thân hắn rót lên liệt tính độc dược. Đây không phải là vì giết chết hắn. Muốn giết hắn, không cần thiết như vậy lãng phí. Là vì ma sa chuẩn bị độc dược. Rất nhanh, thảm tuyệt nhân hoàn một màn ở trên chiếc thuyền này phát sinh. Nít đem một con to lớn treo câu, rất miễn cưỡng đâm vào hắn phụ thân ngực bên trong. Sau đó đem phụ thân hắn ném tới dưới thuyền. Máu tươi ở nơi này phiến đục ngầu nước biển bên trong lan truyền. Rất nhanh liền hấp dẫn một đám thị huyết hải thú. Sau đó đi qua một phen tranh đoạt sau đó. Một đầu cường tráng nhất ma sa một hớp đem tên này cổ già cho nuốt vào trong bụng. Rồi sau đó che giấu ở cổ già ngực bên trong treo câu vậy đâm vào đến đầu này hải thú cằm bên trong. Tiếp theo cũng sớm đã dưới vào lão bên trong cơ thể liệt tính độc dược. Bắt đầu ở ma cá mập trong cơ thể lan truyền. Đau đớn kịch liệt. Để cho điều này cá mập khủng bắt đầu giãy giụa. Lâm vào điên cuồng bên trong. Sau đó nó đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt biển đi săn thuyền. Giống như một mũi tên vậy trực tiếp xông đi lên. Làm ma sa phá vỡ mặt biển. Trực tiếp vọt tới đi săn thuyền sau đó. Đi qua một phen chém giết thảm thiết. Chính là đội săn bắt rốt cuộc đem cái này một đầu chủ động rời đi nước biển quái vật giết chết. Bất quá. Bọn họ vậy vì vậy trả giá thảm trọng giá phải trả. Ảnh. Đem chữa trị dược tề cho ta. Nhanh lên một chút một người ít một cái cánh tay. Còn thiếu sót nửa bên ngực. Hắc đỏ nội tạng bại lộ ở trên không khí bên trong người đàn ông nằm tại bể tan tành trên bung. Hướng về phía một người thiếu niên yếu ớt sống giận. Phụ thân. Như vậy thương thế. Ngươi coi như còn sống. Ngươi còn có gì hữu dụng đâu ngày xưa gian. Đối với mình phụ thân duy duy nha nha thiếu niên. Giờ khắc này. Trên mặt lại cũng không có ngày xưa chi hèn nhát tình. Mà là lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ngươi dám không có ta che chở. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống được sao ta đã nói qua. Ngươi như vậy thương thế, coi như còn sống cũng vô ích. Thiếu niên ảnh móc ra một cây dao găm. Bước chân chậm rãi đi hướng mình phụ thân. Ngươi sau này nhất hơn liền chỉ là một lãng phí lương thực tạo phân máy móc thôi. Nhưng là ta cũng không có phụng dưỡng ngươi ý tưởng. Bản lãnh của ngươi ta đều đã học được kém không nhiều. Không một đạo đầy ép tức giận. Không cam lòng. Oán hận gầm thét tiếng. Ở nơi này một vùng biển bầu trời vang lên. Thiếu niên dùng mình dao găm cắt ra phụ thân cổ họng. Titan cùng Long Chi Vương 84 chương 829 bản năng của người mẹ trói lọi như vậy là nghịch luân lý làm người một màn. Không có bất kỳ người đứng ra ngăn cản. Còn lại các thợ săn một bên chia nhỏ mê muội cá mập thân thể. Một bên cười hì hì nhìn một màn này. Thậm chí còn có người lên tiếng khen ngợi hắn. Ảnh. Không tệ. Ngày thường không nhìn ra. Ngươi ra tay lại có thể sạch sẽ như vậy. Theo ban đầu ta như nhau. Ta ban đầu cũng là ở ta phụ thân săn thú bị thương sau đó. Thủ tiêu hắn. Chà. Cha các ngươi thân thật đúng là kém cỏi ạ. Lại có thể để cho mình đối với các ngươi mất đi giá trị. Như vậy. Chết cũng là đáng đời. Không quá ta nhà vậy mấy cái rác rưởi. Coi như ta bị thương nặng. Không thể động. Bọn họ cũng sẽ không đối với ta ra tay. Bởi vì trừ phi là ở ta trước khi chết. Nếu không. Ta là tuyệt đối sẽ không đem ta phương pháp hô hấp dạy cho bọn hắn. Nhóm người này người thợ săn lớn tiếng cười nói. Sau đó cưới thuyền bè. Mang bọn họ lần này ra biển săn thú thu hoạch trở về địa điểm xuất phát. Nào ngờ bọn họ một màn này đều bị phía trên một nơi không vực theo dõi được rõ ràng. Bị mấy triệu tồn tại đồng thời nhìn ở trong mắt. Bên này đại lục quả nhiên vẫn là giống như trước, trên căn bản không biến hóa chút nào. Mujiwa ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú trước mắt màn sáng. Trước khi tới hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Cho nên hắn bây giờ cũng không có cái gì tức giận tâm trạng. Cái này vốn là tà thần chỗ vui chơi bên trong đặc biệt thường gặp một màn. Điện hạ, ta thỉnh cầu ngài để cho những người cặn bã này từ trên cái thế giới này xóa đi. Đi theo Mujia sau lưng thiếp thân người hầu gái Mia tiến lên một bước đối với Mujia nói. mới vừa một màn kia đã hoàn toàn lật đổ Mia xem nhiều nhận biết. Để cho nàng bây giờ có một loại muốn cảm giác muốn nôn mửa. Đến nơi này một khắc, nguyên vốn còn có chút muốn khuyên can Muzia phát động chiến tranh Mia. Giờ khắc này vô cùng giúp đỡ hắn. Nếu như cuộc sống ở Sinaxe lần trên đại lục cũng là người như vậy cặn bã, như vậy thì coi là đem trên mảnh đại lục này tất cả sinh linh toàn bộ giết sạch. Nàng cũng không biết có cái gì ý kiến. Tên như vậy sống ở trên thế giới đều là lãng phí không khí. Không có gì tốt tức giận, Mia cảnh tượng như vậy ở mảnh đại lục này còn nhiều mà đây. Thấy phía sau mình từ trong thâm tâm tức giận người hầu gái, Muji cười an ủi nàng. Cho nên, ta đem đối với mảnh đại lục này tiến hành diệt tuyệt kiểu chiến tranh. Phàm là quân đội ta đi qua địa phương, cũng không biết lại còn một cái tà thần chỗ vui chơi bản xứ cư dân sống sót. Không thể phát động diệt tuyệt chiến tranh, nhưng là Muji A mới vừa nói ra mình chiến tranh ý đồ. Mikulela liền ở một bên đưa ra phản đối ý kiến. Mảnh đại lục này mặc dù là tà thần chỗ vui chơi, nhưng là trong đó sống vậy có người vô tội. Những cái kia mới vừa sanh ra bọn nhỏ, bọn họ không có truyền thừa trí nhớ, bọn họ là vô tội. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Nghe được Mikulela nói, Muvia hơi sững sờ một chút. Sau đó quay đầu nhìn phát ra mãnh liệt bản năng của người mẹ trói lọi. Tay vuốt bụng Mikulela. Sau đó gật đầu một cái. Đích xác, đứa nhỏ là vô tội. Ở quơ lên đao kiếm trước, còn cần phải tiến hành phân biệt. Bất quá những thứ này liền trực tiếp lau đi đi, bọn họ không có cần thiết tồn tại. Mikulela nhìn trên màn sáng vậy đang hướng bên bờ biển chạy đi đi săn thuyền, trong mắt lộ ra không thèm che giấu vẻ chán ghét. Quanh ở nơi đó chiếc bãi săn bắn thuyền bầu trời, một đạo cường tráng cánh trắng sắc chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, liền đem chiếc thuyền toàn bộ bao phủ, không có vùng vẫy, kêu thảm thiết cùng kêu rên. Vẹn vẹn chỉ là 2-3 hơi thở thời gian, chiếc thuyền này liền ở đảo này chùm tia sáng dưới hóa là cho tàn, tán lạc ở cái hải vực này trên. Làm chiếc này đi săn thuyền bị pháo kích hoàn toàn mất đi sau đó, cái này phiến đục ngầu vùng biển bầu trời nguyên bản không có một vật, tràn đầy màu xám đen mây đen bầu trời bên trong, một phiến thật lớn không vực dần dần hiện ra. Đó là một tòa lại một tòa trôi lơ lửng ở trên bầu trời hùng vĩ thành phố. Nguyên tố chói lọi ở trên đó lóng lánh, tản ra mê người sáng bóng, lại ẩn hàm uy hiếp chí mạng cảm. Thấy khoảng cách phía dưới cùng một tòa phù không thành bên trong, một môn từ phần đáy đưa ra cử pháo chậm rãi rụt trở về. Mà theo cửa này cử pháo thu thập, ở những thành phố này bây giờ, một đảo lại một đảo hình cách vòng cửa không gian mở. Tiếp theo, một đầu lại một đầu thân người đuôi rắn, dáng người diêm rúa lòe loẹt, nhưng là tính cách hung hãn Naga từ nơi này chút cửa không gian bên trong qua lại tới, rơi vào phía dưới vùng biển bên trong. Sau đó rất nhiều Naga rơi vào nước biển bên trong, nhiều đóa máu bắn tung ở nước biển bên trong tách thả ra, để cho cái này phiến nguyên bản không khí trầm lặng mặt biển tràn đầy một loại yêu dị máu tanh cảm. Mà ở nơi này chút Naga vượt qua rất dài không gian khoảng cách khóa vực tác chiến thời điểm, một người lại một tên màu da xanh thắm thủy triều lên xuống người khổng lồ, cầm trong tay to lớn chiến kích hoạt thuyền cách neo, từ phù không thành lên nhảy xuống. Các ngươi Naga nhiệm vụ chính là ở 10 ngày bên trong hoàn toàn quét sạch cái hải vực này bên trong sinh hoạt tất cả ma hóa hải thú. Dưới quyền ta thủy triều lên xuống người khổng lồ quân đoàn trợ giúp các ngươi. Theo phương xa hải vực Naga bắt đầu thông qua không gian gian cửa tiến vào Sinaxe tiểu lục địa khu vực gần biển chiến đấu. Cùng thủy triều lên xuống người khổng lồ cùng chung mở đại dương chiến trường thời điểm. Phong vương thành bảo bên trong, Muzia trước mặt, 7 tên truyền kỳ Naga lãnh chúa ngoan ngoãn nghe theo Muzia phân phó. Đây là hắn dựa vào tự thân võ lực ở đại dương trên thu phục lệ thuộc. Cái này 7 tên truyền kỳ Naga lãnh chúa là Lan Đít đại dương vương quốc bên trong phái tới tiếp viện Muzia nhóm đầu tiên quân đội. đến tiếp sau này còn có nhóm thứ hai, thứ ba đợt. Lan Đít Naga Chi Quốc là một cái thể tính khổng lồ vương quốc. Không thể nào Muzia vừa gọi bọn họ, liền đem tất cả đắt tiền chiến lực toàn bộ phái tới đây. Bọn họ vậy cần phải tiến hành một ít nhân viên điều động. Không thể nào vì Muzia trận đánh này mà đem vương quốc của mình cũng cho đánh tan hết. Mặc dù theo Muzia tiến hành trận chiến tranh này, khi chiến tranh sau khi thắng, bọn họ khẳng định sẽ phân đến một bộ phận chiến tranh hoa hồng. Vân Cử Nhân quân đoàn, Ngũ Sắc Long quân đoàn, Long Rủi quân đoàn chuẩn bị tiến hành lên bờ tác chiến. Bên trong 3 ngày, lấy Si Nắc Xe làm cơ chuẩn điểm, quét dọn bán kính 100 cây số trong vòng tất cả Si Nắc Xe tà vật, trừ mới vừa mới sinh ra, không có sản sinh ra ý thức trẻ sơ sinh trở ra, còn lại sinh vật toàn bộ giết sạch, không chừa một mống. Uy nghiêm mà thanh âm to lớn ở Si Nắc Xe đã xây xong Vân Trung Thành bên trong vang lên. Mà theo cách này một đạo mệnh lệnh, một người lại một tên màu da trắng như tuyết Vân Cử Nhân cửa mang bọn họ chuồng nuôi sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ phủ không thành lên bay lên, hướng cách đó không xa đất liền bờ biển bay đi. Trước mắt bây giờ, mấy trăm ngàn Vân Cử Nhân liền che đậy một phe này bầu trời. Mà ở người khổng lồ sau khi xuất phát, một đầu lại một đầu dáng người khỏe mạnh Ngũ Sắc Long gầm thét, ở cổ long dưới sự hướng dẫn, hướng phương xa đất đai bay đi. Bọn họ đem đi làm bọn họ trời xanh trong nhất la chuộng sự việc giết hại cùng hủy diệt. Ở Muzia quản chế dưới, bọn họ đã bị đè nén mình mấy trăm năm thiên tính. Mà lần này, bọn họ có thể tận tình coi mình thiên tính thả ra ngoài. Đồng thời, còn có một chiếc lại một chiếc phù không hạm đội từ phù không thành trên bay lên, hướng cách đó không xa trên vùng đất rơi đi. Những chiến hạm này trên cũng chở đầy Muzia thời gian dài tới nay đào tạo ra được long ruột, có các loại không sở trường phi hành sinh vật. Thật là thảm thiết à. Một tòa phù không thành bên bờ, một con rồng hình người trạng thái cổ kim long mặt lộ rung động vẻ nhìn trước mắt một màn này. Phía dưới đại dương bên trong, xúc hạng mục kỳ vọng đều là đang tàn sát hải thú Naga cùng thủy triều lên xuống người khổng lồ. Mà bầu trời bên trong đều là đang phi hành người khổng lồ, Ngũ Sắc Long cùng vận chuyển binh lính phù không thuyền. Loại này kích thước chiến tranh hẳn hấp dẫn không thiếu vĩnh hằng tồn tại sự chú ý. Đi khác một cái cổ long vậy đi tới, cùng chung quan sát Si Nắc Xe quân đoàn xuất chinh một màn. Khẳng định những thần linh kia coi như là muốn không chú ý tới nơi này đều khó. Ta không quan tâm những thần linh kia định thế nào trận chiến tranh ngày, dù sao bọn họ lại không dám nhúc tay. Ta chỉ quan tâm chúng ta như thế nào mới có thể gia nhập trận chiến tranh ngày bên trong. Nghe được cách này cách cổ long mà nói, còn lại tiến tới tòa thành thị này bên bờ tới xem cuộc chiến các cổ long đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đều không phải là Muzia dưới quyền. Bọn họ cùng Muzia duy nhất lệ thuộc quan hệ chính là hiệu trưởng cùng giáo sư. Muzia có thể lấy an bài bọn họ tiến hành các loại trường học nhiệm vụ, nhưng không cách nào an bài bọn họ là hắn tiến hành tác chiến. Không đúng, chuẩn xác hơn miêu tả là Muzia không có tư cách vô điều kiện mệnh lệnh bọn họ. Muốn bọn họ hỗ trợ đánh giặc cũng được, nhưng phải cầm ra thù lao. Nhưng là đến trước mắt mới ngưng, Muzia cũng không có lộ ra một điểm nửa điểm mời bọn họ tham dự cuộc chiến tranh này ý nghĩa. Cái này thì để cho đám này muốn phát một khoản chiến tranh tài các cổ long hết sức khổ não. Vị này Hy Lạp phổ tư vua thật sự là quá mức keo kiệt. Dành dành như thế giàu có, lại có thể cũng không muốn mời chúng ta. Chỉ cần chúng ta tham chiến, hắn những thứ này quân đoàn chiến tổn tính tuyệt đối sẽ phạm vi lớn giảm thiểu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tay người ta bên trong còn có rất nhiều lực lượng không dùng đâu. Ngươi xem hắn thê tử nắm giữ vậy một chi thiên sứ quân đoàn, đến bây giờ cũng không có nhúc nhích đây. Một người cổ long chỉ trên đỉnh đầu Vân Trung Thành. Cuộc chiến tranh này, vị này Muzia điện hạ chủ yếu kẻ địch thật ra thì chính là những cái kia tà thần phái xuống hóa thân. chỗ tòa này trên đại lục thông thường lực lượng căn bản không cách nào chống đỡ hắn sai phái quân đoàn. Cho nên, chỉ có thể cùng tà thần hóa thân tiến hành chống lại cổ long, mới có thể bị Mu Di Điện Hạ mời ta cảm thấy là như vậy. Mà đang ở Si Nắc Xe cổ long các giáo sư suy tính như thế nào ở Mu Di trên mình phát chiến tranh tại thời điểm. Trên bầu trời, các thần linh tiếp liền bị kinh động. Sau đó đưa mắt đầu nhập vào Si Nắc Xe tiểu lục địa bên trong. Vẹn vẹn chỉ là an ổn 200 năm, liền lại hao tổn dành ra lớn như vậy động tính. Titan cùng Long Chi Tử. Mu Di A, ngươi vì sao không thể yên lặng tấn thăng đến truyền kỳ đỉnh cấp? Sau đó đàng hoàng tiến vào hư không đâu vạn thần điện bên trong. Một người thần linh nhẹ giọng nói nhỏ. Nhưng là nàng thanh âm nhưng không chút nào che giấu. Chỗ tòa này khoáng đạt trong điện đường. Tất cả đem hóa thân đưa vào nơi này các thần linh đều nghe. Tên này lại muốn làm cái gì, đoán chừng là muốn báo thù đi. Dấu sao 300 năm trước một lần kia, hắn bị đuổi giết được rất thảm. Một đám có thật xa tương lai đứa nhỏ sẽ ở đó thần chỉ cửa thảo luận thời điểm. Một đầu năm bài hai đuôi long thần nhưng không có gia nhập trong đó. Ông ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới vật chất giới chiến trường. Có thể bọn họ toàn bộ đều không nhận ta. Phi tan cùng Long Chi Vương 84 chương 830 Long Hậu quấn quýt đáng chết hỗn huyết. Ti A Mát trong mắt chiếu ngược một màn nàng trọn đời theo đuổi quang cảnh. Một đám tinh nhuệ ngũ sắc long sắp hàng có thể tùy ý đối phó các loại tình huống đột phát trận hình. Trên mình quanh quẩn đậm đà nguyên tố ánh sáng. Đánh về phía Si Nắc Xe. Ti A Mát chọn đời theo đuổi chính là ở vật chất giới trong thành lập một cái do ngũ sắc long thống trị đất nước. Mà thống trị đất nước này Long Chi Quân Vương dĩ nhiên chính là. Mà một cái quốc gia phải có một cái kỷ luật hoàn thiện quân đội. Tùy thời có thể nghe theo Long Chi Quân Vương mệnh lệnh. Để chống ngoại địch. Nhưng là ngũ sắc long sau đó, dùng hết mấy vạn năm thời gian cũng chưa hoàn thành mình cái này một theo đuổi. Chế tạo ra ngũ sắc long. Trong đó nàng tiêu hao tinh lực nhiều nhất rồng đỏ. Đi qua mấy đời sinh sôi sau đó. Trên căn bản cũng không chim. Muốn ngũ sắc long là làm việc. Còn phải bỏ ra thù lao. Đây là hạng ngoại hạng sự việc, những thứ này thằng đáng chết. Chẳng lẽ không biết là bọn họ mấu thân sao giúp mình thượng đế làm việc. Lại còn đòi thù lao. Mà Lam Long cùng Lục Long thì hơi khá hơn một chút. Còn như Hắc Long. Đây là tùy tính làm. Mà Bạch Long tồn tại. Thuần túy chính là vì cùng Kim Trúc Long tộc đối chọi. Đủ năm đại long chủng mà tiện tay tạo nên long. Vì vậy để cho long tộc hổ thẹn nổi tiếng xa gần. Bây giờ ngũ sắc long sau nhìn thấy gì nàng tốn hết trọn đời tâm huyết cũng không hoàn thành một màn. Lại có thể ở nàng mí mắt phía dưới tái hiện. Mà hoàn thành điều này lại là một người Titan cùng Kim Long hỗn huyết. Là nàng huyên để kiêm đối đầu hậu duệ. Dĩ nhiên. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi như là nửa hậu duệ. Nhưng coi như là như vậy. Cũng để cho Long hậu cảm thấy khuất nhục. Thật ra thì đám này chỉ là khoác ngũ sắc long long ra. Nhưng trên bản chất càng nghiêng về tại Kim Trúc Long Cử Long. Tương tự tồn tại. Long hậu cũng sớm đã biết được. Bởi vì Mu Vi A mới vừa lúc đi ra. Những thứ này long tán bước đến đại lục các nơi. Thế nhưng thời điểm đám kia cử long số lượng. Bất quá mới vừa hơn trăm thôi. Loại này số lượng cử long. Để ra A Mã đặc biệt mặc dù thấy thèm. Nhưng là ngại vì Titan uy hiếp. Không đối với đám này long ra tay. Đã từng vì để tránh cho tai họa còn tiêu hao không rẻ thần lực đem đám này huyết mạch của rồng hướng lên tăng lên một đoạn. Nhưng đã đến sau đó. Làm Mu Di thành lập long tộc học viện. So với trước đó cũng hơn nữa ưu tú. Hơn nữa có lý tính ngũ sắc long xuất hiện sau đó. Ngũ sắc long sau liền ngồi không yên. Cũng muốn có như vậy ngũ sắc long. Có thể nghe theo chỉ huy ngũ sắc long. Cho nên ngũ sắc long sau đã từng hạ xuống hóa thân. Len lén lẻn vào đến long tộc học viện bên trong. Làm một tên long thần. Ở mình hậu duệ đại quy mô tụ tập chi địa. Làm được một điểm này không hề mệt khó khăn. Nhưng là khó khăn là ở long tộc học viện bên trong muốn tiến hành mục tiêu. tuyên truyền tín ngưỡng, chiêu nạp thành kính long tín đồ. Long hậu phát hiện mình muốn chiêu mộ một người long tín đồ, nhất định chính là khó như lên trời. Đầu tiên một chút, long tộc học viện sáng lập dự tính ban đầu chính là đem long tộc mỗi một con rồng cũng bồi dưỡng thành tinh thông pháp thuật, có thể đối phó các loại cực đoan tình huống tinh nhuệ cử long, mà không phải là trước kia cái loại đó đơn thuần theo dựa vào thiên phú phối hợp ăn chờ chết phế vật. Nói đơn giản, mỗi một con rồng đều là lấy bồi dưỡng thành pháp sư long là mục tiêu. Còn chân chính pháp sư là dạng gì? Chân chính pháp sư cũng là một đám căn bản cũng không đem thần linh coi vào đâu người. Chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ không ngại giết chết một vị thần, rồi sau đó cướp lấy. Mà loại chuyện này, ngay tại Muvia vô tình hay cố ý dưới sự hướng dẫn tạo thành, học viện long cũng đối với thần linh không có người phàm như vậy lòng kính sợ. Bọn họ duy nhất kính sợ chính là thần linh nắm giữ lực lượng. Bởi vì phát hiện đối với thần linh không có lòng kính sợ, khó mà phát triển ra tín đồ. Còn không phải là long hậu nhất nguyên nhân tức giận. Dẫu sao long tộc học viện bên trong cũng không phải là chỉ có ngũ sắc long, tương tự kim trúc long tộc, đá quý long tộc, còn có á thiết long tộc. Nguyên sinh long chủng cũng có rất nhiều, bị tổn thương cũng không phải là một vị long thần. Làm chân chính ngũ sắc long sau cảm thấy tức giận là long tộc học viện viện trưởng, tên kia đáng chết Titan cùng long chi tử Muvia. Cư Minh Văn đem tiêu là tà thần. Được rồi, một điểm này quả thật không có sai, nhưng là kế tiếp liền đặc biệt quá phận. Muvia lấy ngũ sắc long sau là áp thần, nguyên nhân là nguyên do ở long tộc học viện bên trong công khai cấm chỉ bất kỳ một con rồng tín ngưỡng ngũ sắc long. Sau đó chín vị long thần chỉ có bị hưởng thụ như vậy đặc thù đối đãi. Để thi hành điều này cấm lệnh, Muvia còn định chế xuống các loại có thể nói nghiêm khắc thưởng phạt cái ca. Ví dụ như mọi việc cử báo tín ngưỡng ngũ sắc long sau long thì có tưởng thưởng. Lại thí dụ như một khi bị phát hiện tín ngưỡng ngũ sắc long sau đó, chẳng những sẽ bị không thu toàn bộ tư long tài sản, còn sẽ ở gọt lân, lột ra, rút gân sau đó tiến hành sáu nguyên tố trừng phạt chi hình. Long hậu sáng tạo ngũ sắc long là một loại đặc biệt vụ thực long chủng, cho nên ngay cả là long hậu tự mình phái hóa thân lẻn vào long tộc học viện, cũng không có lấy được bất kỳ hữu hiệu thành quả. Ngược lại thiếu chút nữa bị phát hiện. Những thứ này rác dưới thân ở tại thần quốc bên trong long hậu, nhìn xem mình y theo mình lúc ban đầu ngũ sắc long là dạng bản mà lần nữa chế tạo ra trung mạc long rồi, có chút tức giận vỗ một cái móng vuốt. Những cái kia đã từng là đắc ý quyến thuộc, cùng nàng bây giờ thấy được đám kia ngũ sắc long đối với so, nhất định chính là không nhìn nổi. Trung mạc long rồi là long hậu ở ngũ sắc long tộc thoát ly nắm trong tay sau đó lần nữa chế tạo ra tạo vật. Kỳ cụ thể đặc thù là tàn bạo, chết sớm, không sinh sản năng lực, mất trí. Đơn giản hình dung một chút, liền là một đám vì giết hại mà sinh vật sống binh khí. Ta là không phải đã đến cần làm ra thay đổi lúc đã rơi vào suy tính bên trong long hậu, âm thầm trầm tư. Vậy đã nhìn ra, bây giờ long tộc đang phát sinh thay đổi, mà thành tựu long tộc long thần, nếu như không đi theo cùng chung làm ra thay đổi nói, có thể sẽ mất đi địa vị bây giờ. Dĩ nhiên cũng không sẽ như thế nào. Dẫu sao là lấy long vương khu phong thần, tín ngưỡng thật ra thì đối với mà nói, chỉ có thể cũng coi là thêm gấm thêm hoa. Không có tín ngưỡng nói, thực lực sẽ so với trước đó hạ xuống một cấp, nhưng cũng không sẽ như thế nào. Không hề là thuần túy tín ngưỡng thần. Coi như vậy, ngũ sắc long sau vậy không cho phép có như vậy tình huống phát sinh. Vì cái gì mà thành là long vương? Không phải là vì dung nhập vào thế giới, trở thành thế giới quy tắc người quản lý trong một thành viên, rồi sau đó lấy được lực lượng quyền hạn sao? Nhưng là để cho ta từ một người tà ác thần biến thành một người theo ba ha mứt vậy thiện thần, Cũng quá xé đi, hơn nữa ta hiện đang nắm trong tay thần chức căn bản là không cách nào tiến hành loại này chuyển đổi. Rồng hung áp, chinh phục, tham lam. Đây chính là Tiamat nắm trong tay thần chức. Tiamat không biết nắm trong tay như vậy thần chức mình như thế nào chuyển đổi thành một người thiện thần. Đây là căn bản cũng không có thể hoàn thành sự việc. Trừ phi có thể nghĩ biện pháp lấy được mới tinh thần chi. Lấy này làm môi giới. Không nói chuyển đổi thành một người thiện thần. Trở thành một người thủ tự trung lập thần không vấn đề gì. Mà cái này tựa hồ càng là phù hợp vị kia Titan cùng Long Chi tử sở thích. Không đúng, ta đường đường một người Long Thần, làm sao có thể đi nghênh hợp chính là một người vật phàm sở thích. Tiamat bỗng nhiên kịp phản ứng, đột nhiên là mình toát ra ý tưởng cảm thấy một loại cảm giác nhục nhã. Nhưng là, rất nhanh gặp phải lực lượng bị hàng cách tương lai, lâm vào quấn quýt tâm trạng bên trong. Mà đang ở Long Hậu tự mình suy tư. Tự mình hoài nghi thời điểm. Vạn thần điện bên trong. Cũng có một ít thần linh sắc mặt không tốt lắm xem. Thân là thần linh. Bọn họ sẽ không che giấu mình tâm trạng. Bởi vì căn bản là không có cần thiết này. Đối với Muvia phái quân đoàn bắt đầu tấn công Si Nắc Xe tiểu lục địa. Tương tự với thần bình minh La Đan Đơ. Chính nghĩa thần ti. Tinh linh chủ thần. Người lùn thần cách này một loại thần minh cây vốn liền không có bao nhiêu phản ứng. Thậm chí còn có phái mình tín đồ gia nhập trong đó ý tưởng. Thành tựu thần linh bọn họ có càng là ánh mắt lâu dài. Vị này Titan cùng Long Chi tử dày vò loại này động tính. Vừa thấy liền là muốn san bằng toàn bộ Si Nắc Xe tiểu lục địa. Mà lấy hắn tác phong. San bằng sau đó. Nhất định phải tiến hành thống trị. Nhưng là hắn thân là gì loại hỗn huyết chồng. Dưới quyền thần dân nhất định là lấy long cùng người khổng lồ cách này một loại làm chủ. Mà trường sinh chồng. Số lượng thư thớt là mọi người đều biết. Chúng còn đối với hoàn cảnh sống có cực cao yêu cầu. Coi như cho bọn họ mấy ngàn năm thời gian sinh sôi. Vừa có thể chiếm cứ bao nhiêu đất đai đây. Cuối cùng. Vậy một phiến bị quét sạch song sau trên vùng đất. Lần nữa chiếm cứ sinh sôi vẫn là loài người. Mà loài người như không có ngoại giới quấy nhiễu. Hắn bản tính nhất định là hướng tới quang minh. Mà đây chính là một phiến to lớn tín ngưỡng bánh ngọt. Bất quá bây giờ vấn đề là. Một khối này to lớn tín ngưỡng bánh ngọt còn không có thành hình. Lúc này. Vạn thần điện bên trong. Phàm là không tà áp trận doanh thần linh đều dùng các loại vô hình ánh mắt nhìn chăm chú bên cạnh mình tà thần. Titan có thần linh ở vạn thần điện bên trong nhẹ giọng tụng niệm trước Titan tên. Nhưng là lại không có một vị thần minh có thể nhận ra được hắn vị trí. Nhưng là cơ hồ đều không cần suy nghĩ. Tất cả thần đều biết vị này nói nhỏ thần linh là ai. Mưu sát thần Si Dích. Một vị may mắn trở thành thần linh may mắn. Nắm giữ gần như toàn bộ mưu sát thần chức. Là đáng mặt mưu sát thần. Cũng chỉ có hắn có loại này âm tổn thần lực đặc tính. Muốn chiến tranh mà nói. Vậy ta liền cho ngươi chiến tranh. Một đạo hàm chứa bảo ngược ý thanh âm ở thần điện bên trong vang lên. Chúng thần theo thanh âm nhìn sang. Nhất thời là được như vậy. Đây là chính sách tàn bạo thần. Ban ăn. Đồng dạng là một vị có mạnh mẽ thần lực áp thần. Muvia sao? Không biết ngươi quân đội ở lãnh hội qua ta lực lượng sau đó. Sẽ là ta sinh ra nhiều ít sợ hãi lực sợ hãi ma thần ở thần điện bên trong cười gằn. Sợ hãi ma thần lực lượng nguồn khá là đặc thù. Lực lượng cũng không phải là tới từ tín đồ cầu nguyện. Mà là cho những cái kia sinh mạng cửa làm sợ hãi. Làm có sinh linh bởi vì lực lượng mà sinh ra sợ hãi cảm giác lúc. Lực lượng liền sẽ gia tăng. Đây là một vị thần điện bên trong thần tăng dù áp thần, không có bất kỳ một vị bình thường thần thích. Bởi vì vị này ma thần vì lấy được sợ hãi lực. Thường xuyên tung lên các loại thiên tai cùng giết hại. Các ngươi muốn xuất thủ sao đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Sử thi Titan nhưng mà đã đem binh khí của mình đặt ở Si Nắc Xe bầu trời. Các ngươi nói. Vị này hỗn huyết chồng hành động có không có được Titan tộc tỏ ý nếu quả thật là sử thi Titan quyết định muốn tiêu diệt các ngươi tà thần chỗ vui chơi mà nói. Các ngươi cảm thấy các ngươi chống đỡ được sao? Một vị nữ thần nhìn rất nhiều tức giận chuẩn bị xuất thủ ác thần. Ở thần điện bên trong khẽ cười nói. Không gánh nổi thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy muốn chúng ta sẽ bó tay chịu trói sao? Tà thần chỗ vui chơi là ta lực lượng chủ yếu nguồn. Nếu như bị san bằng mà nói, ta nhất định sẽ hàng cách. Ta một khi thoái hóa là trong cùng thần lực. Các ngươi có nhiều ít muốn đối với ta ra tay đâu? Ừ, đến lúc đó ngươi cảm thấy ta còn có thể sống sót sao? Hoặc là nói, các ngươi còn sẽ bỏ qua cho ta sao? Sợ hãi ma thần nhìn chằm chằm tháng con gái thần Tô Luân, mặt đầy bảo ngược mở miệng nói. Titan cùng Long Chi Vương 84 chương 831, ngươi có sống tiếp tư cách đó là cái gì? Một vị trên đầu không có tóc, tràn đầy cây có gai nổi lên ma nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn thấy được trên bầu trời tựa hồ có sinh vật gì đang hướng tòa thành thị này bay tới. Nhưng là làm hắn thấy rõ những sinh vật kia sau đó, hắn ánh mắt dần dần lâm vào đờ đẫn bên trong. Mà ở đờ đẫn trong mắt, lại có một loại không thể tin tâm trạng xuất hiện. Làm sao sẽ có nhiều như vậy? Long ma nhân khó tin xoa xoa mình ánh mắt. Hắn cảm thấy có thể là mình ánh mắt dài. Hắn đời này cũng không nhìn thấy nhiều như vậy cự long. Những thứ này chiếm cứ ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh sinh vật. Làm sao sẽ hội tụ vào một chỗ? Hơn nữa số lượng như vậy chi hơn? À, ma nhân con mắt trợn to nhìn cách đó không xa một màn. Hắn thấy một chi ra khỏi thành đội ngũ săn thú. Bị cái này không biết từ đâu mà đến long nhóm theo dõi. Một cái lục long trên mình quanh quẩn sáng lạng nguyên tố ánh sáng. Từ trên bầu trời hạ xuống. Sau đó nặng nề đập vào vậy chỉ đội ngũ săn thú trung ương. Sinh vật thông thường, ở giã ngoài gặp phải chuỗi thức ăn chóp đỉnh nhất tồn tại, có thể làm chỉ có hai chuyện. Bò lổm ngổm trên đất cầu xin đối phương đại phát từ bi, thả qua mình. Hoặc là kiên cường đứng, chết được hơi có cốt khí một chút. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này một chi bị vậy cái cường đại lục long để mắt tới đội ngũ săn thú bên trong. Không có gì có cốt khí người. Bọn họ thời gian đầu tiên liền quỳ trên đất. Cầu xin đối phương đại phát từ bi. Có thể thả qua bọn họ. Hoặc là đem bọn họ thu là nô bộc. Bất quá rất tiếc là, vậy cái lục long cũng không có đem bọn họ thu là nô bộc ý tưởng. Cũng không có bởi vì bọn họ cung kính tư thái mà thả qua chúng. Là há mồm ra, phúng đổ ra một đạo trắng phao phun hơi thở. Đạo này rõ ràng mang thần thánh thuộc tính phun hơi thở, trực tiếp đem vậy một đám người thợ săn chìm ngập. Sau đó nhóm người này đã không phải là nhân loại bình thường người. Ở nơi này chút thần thánh phun hơi thở bên trong kêu thảm thiết kêu thảm. Sau đó trên người toát ra từng cơn khói đen, lại có thể trực tiếp bị sạch sẽ tiêu mất. Đây là cái gì? Vượt ma nhân đứng ở trên tường thành, một mặt mơ hồ nhìn phương xa một màn. Nhờ vào hắn thức tỉnh đi ra ngoài gì loại huyết thống, hắn có chắc tuyệt thị lực, cho nên hắn có thể đem phương xa một màn xem được rõ ràng. Tại sao lục long nhổ ra là thần thánh phun hơi thở, không phải là dịp chua sao? Những thứ này rốt cuộc đều là chút gì? Long, đây là tên này ma nhân ở một cái rồng đỏ phun lửa rồng bên trong sinh ra cái cuối cùng ý niệm. Sau đó đậm đặc, tựa như ngưng kết thành dịch đất lửa rồng đem chìm ngập. Tiếp theo để cho hắn liền cốt mảnh vụn đều không còn dư lại. Tên này ma nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ là chết tại một cái rồng đỏ đánh lén. Không sai, hắn bị rồng đỏ giết chết. Hơn nữa lại có thể không phải chính diện nghiền ép phương thức, mà là dùng không gian pháp thuật tập sát. Ngươi có bị bệnh không? Như thế một con nhỏ yếu sinh vật, ngươi lại có thể sử dụng không gian pháp thuật đánh lén hắn? Một cái lam long rơi xuống, điều này thông qua không gian gian pháp thuật đánh lén giết chết ma nhân rồng đỏ bên cạnh, dùng xem trí chướng ánh mắt nhìn hắn. Ám sát vui thú, ngươi không hiểu trầm tính với mình có thể ở một cái sinh vật bất chi bất giác đánh lén giết chết hắn? Hưng phấn tâm trạng bên trong rồng đỏ khinh thường nói. Đây là một cách ở long tộc học viện học tập, sau đó ở các loại dưới sự hướng dẫn học lệch rồng đỏ. Hắn thích ám sát rừng bút. Ngươi nhìn phía dưới một chút, như vậy nhiều con kiến hôi cũng đã phát hiện ngươi. ngươi đây coi như là cái gì ám sát? Lam Long một mặt khinh bỉ phản bác. Hắn chân thực không cách nào hiểu điều này rồng đỏ đầu ấp là làm sao mọc ra. Rõ ràng là một cái bắp thịt man tử, lại có thể yêu ám sát cửa này tinh tế nghề. Đúng nha, ám sát là không thể bị địch nhân phát hiện. Nghe được Lam Long mà nói, điều này ám sát Long như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó chiếm cứ ở trên thành tường nó, đưa mắt về phía bên trong thành. Lúc này, bên trong thành đã có không thiếu sinh vật bị hắn giày vò động tính dọa cho đến, đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Đã như vậy mà nói, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đem phát hiện ta kẻ địch toàn bộ giết sạch. Đem những thứ này phát hiện ta con kiến hôi toàn bộ giết sạch. Vậy ta lần này còn là chân tránh ám sát. Rồng đỏ hơi trầm tư một chút, sau đó chợt đánh về phía bên trong thành. Mà theo hắn động tác, không khí chung quanh bên trong cũng hơi ửng đỏ. Sau đó hừng hực ngọn lửa từ hắn trên người xông ra, cháy chung quanh hết thảy. Khi nó rơi xuống đất lúc đó, một đạo trần trụi nóng cột lửa từ hắn trên mình xì ra, phá hủy chung quanh hết thảy kiến trúc cùng sinh vật. Hắn cảm thấy vậy cách Lam Long nói đúng, chân chính ám sát là không thể bị địch nhân phát hiện. Vị kia may mắn được rồng đỏ đánh lén mà chết ma nhân cũng không có thấy hắn nhà tòa thành thị này. Tiếp theo phát sinh một màn, một đầu lại một đầu cự long quanh quẩn ở nơi này một tòa thường nhân khẩu ở vẫn chưa tới 100.000 thành phố bên trong, tùy ý phun ngọn lửa, có một ít còn rơi xuống. Quơ long rồng cánh móng, đuôi rồng, đuôi dài, phá hư hết thảy kiến trúc. Bọn họ ở chỗ này có thể phóng thích mình hết thảy thiên tính. Vĩ đại rồng hung áp, ta nguyện ý đem ta đứa nhỏ hiến tặng cho ngươi. Thỉnh cầu ngài thả qua ta, ta nguyện ý đi theo ngài. Một gian bị hắc long tiện tay đánh nát một mặt vách tường nhà bên trong, một cái nguyên bản tràn đầy hung hãn vẻ người to con, một mặt nhún nhường quỳ xuống đất, tràn đầy a dua vẻ lấy lòng. Hắn hai tay giơ thật cao lên, trong tay là một cái đang lớn tiếng khóc bé gái. Không muốn mà một bên chính là một cái co rúm ở trên đất thống khổ rãy rủa người phụ nữ. Bụng của nàng trên có một cái đặc biệt rõ ràng quyền cái hố. Khóe miệng của nàng bên trong không ngừng có sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi xông ra. Nhìn ra được, nàng đã mệnh không lâu vậy. Thú vị thấy trước mắt một màn này, thân thể cường tráng có chút vượt qua trước mắt người đàn ông nhận biết hắc long nứt ra miệng cười lên. Hắn nguyên bản lấy được mệnh lệnh là giết sạch nơi này hết thảy sinh vật, chỉ để lại hài nhi mới vừa ra đời. Nhưng là nó là một cái pháp sư long. Ừ, mặc dù hắn thích cận chiến, thích thao một cái kiếm to chiến đấu, nhưng hắn vẫn là một người pháp sư. Mà làm một tên pháp sư hẳn có mình sức phán đoán. Muzia hạ đạt điều này diệt tuyệt ra lệnh điều kiện tiên quyết là bởi vì nơi này hết thảy có ý thức của chính mình sinh vật. Thứ ba, xem hoàn toàn không phù hợp phủ thế giá trị quan, cho nên bọn họ cũng chưa có sống tiếp tư cách. Cái này đàn bà trước mắt này tựa hồ có chút không giống. Ngươi vì sao công kích nàng vĩ đại rồng hung áp? Cái này không biết điều người phụ nữ muốn ngăn cản ta hướng ngài dâng lên tế phẩm, nhìn như hung hãn người đàn ông lúc này mặt đầy nhún nhường giải thích. Nói cách khác, nàng đang tính toán bảo vệ mình đứa nhỏ ác. Người to con hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Hắn không rõ ràng trước mắt điều này rồng hung áp tại sao sẽ quan tâm loại này đối với hắn mà nói hẳn tương đương nhàm chán vấn đề. Đúng vậy. Như vậy, đây là ngươi theo người phụ nữ này sinh hạ đứa nhỏ, đúng không? Đúng vậy à. Đã như vậy, vậy ngươi cũng chưa có sống tiếp cần thiết. Đã đạt được mình muốn biết tin tức, hắc long đưa ra long trảo, nhẹ nhàng điểm một cái, 7 vòng, tử vong chỉ một cái. Rồi sau đó người to con ngay tức thì chết bất đắc kỳ tử ngã xuống đất. Pha mà ở người to con ngã xuống đất ngay tức thì, nguyên bản bị hắn nhờ giơ ở hai tay giữa trẻ sơ sinh cũng theo đó rơi xuống đất. Mà đang ở nàng sắp chạm được mặt đất thời điểm, một hồi nhẹ nhàng gió đem nàng nhờ giơ lên. đưa đến tên kia vùng vẫy muốn bảo vệ mình mẹ đứa nhỏ bên người. Chúc mừng ngươi, con kiến hôi, ngươi và ngươi đứa nhỏ thu được tiếp tục sống tiếp tư cách. Hắc Long nứt ra miệng, hướng về phía cái này mờ mịt không hiểu người phụ nữ nói. Này! Tới cái vân cử nhân Hắc Long hướng về phía phương xa lững thững tới chậm người khổng lồ giống to. Nơi này có một đứa bé sơ sinh. Còn có một cái xứng chức mẫu thân. Nhanh lên một chút đem chúng mang đi. Mẫu thân bảo vệ mình đứa nhỏ. Loại này thiên tính. Coi như là tà thần. Cũng không cách nào đem vặn vẹo mu di a cảm thán nhìn chăm chú trước mắt màn sáng. Tiền tuyến hết thảy đồng loạt truyền tống đến trước mặt hắn. Mới vừa vậy cái Hắc Long đối với vậy đối với phụ mẫu thẩm phán. Hắn cũng xem được rõ ràng. Truyền lệnh xuống. Trừ trẻ sơ sinh trở ra. Mọi việc có hiền lành. Thành thật. Tha thứ. Chính nghĩa cùng đức tính tốt si nắc xe nguyên cư dân. Đều có thể còn sống. Mu Di A một lần nữa bổ sung một cái mệnh lệnh. Cái mạng này làm có thể để cho một số còn cất giữ chút nhân tính si nắc xe cư dân còn sống. Đây là một cách đã đặc biệt rẻ tiền tiêu chuẩn. Chỉ cần trong lòng còn có một chút điểm nhân tính, liền có thể sống sót. Bất quá, sống sót điều kiện tiên quyết là có thể đang đối mặt Mu Di A quân đoàn viễn chinh lúc. Có thể đem ẩn núp một điểm này nhân tính cho biểu hiện ra. Nếu không, như thường vẫn là một chữ chết. Ngay tại hắn mới vừa hạ cái này một đạo mệnh lệnh sau đó. Một người phong bảo cử nhân đi vào. Quỳ một chân trên đất. Bẩm báo điện hạ. Chúng ta đã phát hiện một người truyền kỳ xào huyệt. Rất tốt, nói cho ta vị trí tọa độ. Nghe được có truyền kỳ bị phát hiện, Mu Di A nhất thời đứng lên, sắc mặt bình thản, đây là hắn phân phó. Ở Si Nắc Xe chàng thứ nhất truyền kỳ cuộc chiến. Mu Di A quyết định do hắn tới tự tay mở. Bởi vì trừ hắn trở ra, hắn dưới quyền truyền kỳ rất khó có 100% chắc chắn đem một vị truyền kỳ tại chỗ chém chết. Truyền kỳ năng lực sinh tồn thật quá mạnh mẽ. Mà hắn có đánh chết truyền kỳ mà sẽ không để cho có chạy trốn kinh nghiệm phong phú. Dẫu sao đây là chàng thứ nhất chiến tranh, cứ như vậy để cho địch nhân chạy mà nói, đó cũng quá quá khó coi. Một vị có ác ma huyết mạch truyền kỳ thuật sĩ Mu Di A biến dạng không gian. Đi tới phong bảo cử nhân dò xét tra được vị thứ nhất địa phương truyền kỳ vị trí. Mắt nhìn xuống phía dưới vậy một tòa bị mây đen bao phủ u ám lâu đài. Lộ ra lãnh đạm nụ cười. Đi ra đi, nếu như ngươi có thể bị ta ba chiêu mà không chết, ta liền đại phát từ bi cho phép ngươi còn sống. Làm Mu Di A giống như sấm sét giống vậy thanh âm. Ở nơi này phiến u ám bầu trời bên trong vang vọng. Thậm chí xua tan bao phủ ở nơi này tỏa u ám trên thành bảo không ô vân. Một vị mặt đầy phiền muộn vẻ người trung niên. Từ tòa pháo đài này bên trong bay ra. Titan truyền kỳ ác ma thuật sĩ ngước nhìn Mu Di A. Sắc mặt lộ ra khó coi thần sắc. Hắn mới vừa nhận được hắn tín ngưỡng thần linh hạ đạt thần dụ. Không nghĩ tới đảo mắt bây giờ liền đụng phải tên này để cho hắn tín ngưỡng thần linh cũng làm giận dữ tồn tại. Titan cùng Long Chi Vương 84 chương 832 chấn thế thanh thần liêm, ngươi chính là Titan cùng Long Chi tử. Mu Di A là ta, Mu Di A cũng không thế nào bất ngờ tên này có thể nhận ra mình. Mặc dù hắn chỉ là ở hơn 200 năm trước ở Si Nắc Xe tiểu lục địa đi một vòng. Nhưng là mình tin tưởng. Một lần kia hắn ở nơi này tỏa đại lục bên trong có đầy đủ cao danh tiếng. Ta nghe nói ngươi ủng có thể công hạ cả tòa đại lục quyến thuộc. Ngươi quân đoàn đâu, ta nói. Ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi, có thể làm cho ta tự mình ra tay đối phó ngươi. Ngươi liền hẳn đã cảm giác được đầy đủ vinh hạnh. Mu Di A sắc mặt bình tĩnh nói trước để cho tên này truyền kỳ ác ma thuật sĩ làm xấu hổ không dứt lời nói. Nếu như ngươi không phải ta dưới quyền phát hiện vị thứ nhất truyền kỳ. Ngươi loại này người có cái gì tư cách đáng để cho ta ra tay, Mu Di A? Ngươi không muốn quá cuồng vọng nghe được như vậy lời nói. Để cho tên này thống trị mảnh địa khu này. Là mảnh địa khu này tất cả cư dân mang tới sợ hãi ác ma thuật sĩ lâm vào giận dữ bên trong. Hắn trong mắt. Một chút vẻ điên xuất hiện. Tiếp theo. Hắn thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. ngay tức thì xé hắn áo bào đen. Ký hiệu ác ma biên rực, to lớn cách đuôi, quanh co ác ma hai sừng. Một vừa xuất hiện, hắn thân thể trong thời gian ngắn liền bạo tăng đến 60 mét. Chỉ như vậy được rồi, ta phỏng đoán sai lầm, ngươi có thể tiếp nhận ta một chiêu mà không chết, ta tha ngươi một mạng. Mufia, ta thừa nhận ngươi bây giờ rất mạnh, mạnh đến có thể một chiêu giết chết ta. Nhưng là nếu như vậy đâu, ác ma thuật sĩ một mặt phượng tiếu nhìn Mufia. Sau đó một cổ phượng gì chập chờn từ hắn trên mình phát ra. Ở đỉnh đầu hắn phía trên, một đạo hẹp dài vết nứt không gian xuất hiện. Xuyên thấu qua cái này một kẽ hở, Mufia thấy được một cái bị vô số ác ma bảo vệ ngai vàng. Trên ngai vàng, ngồi ngay thẳng một vị dữ tợn ma thần. Làm Mufia nhìn về phía hắn thời điểm, hắn vậy một đôi màu vàng sậm hai con ngươi vậy nhìn về phía Mufia. Tiếp theo, một cổ âm hàn chập chờn tràn vào Mufia tinh thần biển, định kích thích Mufia lòng sợ hãi. Nhưng là khi nó lực lượng kéo dài đến vật chất giới thời điểm, trực tiếp bị thế giới quy luật cho suy yếu một đoạn, không để cho Mufia tinh thần biển dâng lên một tia gợn sóng. Còn không dựa vào dữ tợn ma thần cười một tiếng. Sau đó, ngồi ngay ngắn ở trên thần tỏa ông, đưa tay ra hướng Mufia bắt đi. Một cổ to lớn lực kéo bao phủ ở Mufia trên mình, đem hắn hướng đảo này vết nứt không gian kéo đi. Chỉ cần có thể để cho Mufia thân phận thật sự rời đi vật chất giới, tiến vào ông thần quốc bên trong, vẹn vẹn chỉ là truyền kỳ Mufia. Bất luận hắn ủng có bao nhiêu cao quý huyết thống cùng biết bao binh khí sắc bén, vậy vẫn là đảm nhiệm ông nắn bóp kết quả. Nhưng là cái này một cổ dẫn sắt lực bao phủ ở Mufia trên mình, ước chừng vẫn chưa tới một hơi thở thời gian, một chuôi tản ra nồng nặc khí sát phạt chiến phủ từ bầu trời bên trong xuất hiện. Sát khí nồng nặc đem Mufia đỉnh đầu bầu trời cũng nhiễm thành huyết hồng vẻ. Sau đó, cái này một cây chiến phủ thẳng tắp đánh xuống, một đạo tựa hồ phải đem cả thế giới một phân thành hai diều mang xuất hiện. Sau đó vọt vào vậy một đạo vết nứt không gian bên trong, hướng ngồi ngay ngắn ở trên thần tỏa ma thần bổ tới. Chính là nghĩ giới ma thần tức giận gầm thét một tiếng, sau đó nâng lên tay chụp vào đạo này diều mang, trực tiếp đem nắm trong tay. Sau đó đem hắn bóp nát, bể tan tành diều mang tràn ra, hướng thần tỏa bốn phương tám hướng rơi đi. Tại chỗ đem bảo vệ ở ngai vàng chung quanh không thiếu ác ma chém chết. Tí tách chất lỏng sền sệt nhỏ giọt xuống đất thanh âm vang lên. Sợ hãi ma thần nâng lên tay, ngưng mắt nhìn mình hiện đầy miếng vảy trạng chất sừng tầng tay, hoặc là nói móng vuốt. Nơi đó có một đạo chói mắt vết máu, sâu thấy tới xương. Sử thi Titan. Rất tốt, ma thần nắm chặt bàn tay. Mà làm bàn tay hắn khép lại lúc đó, ở trên tay hắn đạo này vết thương đã tan biến không còn dấu tích. Loại chuyện này, các ngươi lại có thể sẽ xuất thủ can dự mà nói. Như vậy, ta hạ xuống hóa thân đâu, ngồi xếp bằng ở thần quốc bên trong, lại bị một vị sử thi Titan vũ khí chém bị thương, sợ hãi ma thần trong lòng dâng lên vẻ kiêng kỵ tình. Sau đó hắn trực tiếp cắt mình thần quốc cùng vật chất giới kẽ hở. Cái này, hao hết tâm lực đem mình tín ngưỡng thần linh kỳ thần nước cùng vật chất giới liên thông, liền một đạo vết nứt không gian truyền kỳ ác ma thuật sĩ một mặt mơ hồ nhìn trước mắt một màn. Hắn có chút không biết rõ trạng huống. Cái này rất mau, mặt hắn lên liền lộ ra từ trong thâm tâm sợ hãi tình. Bởi vì hắn cảm thấy một cổ mạnh mẽ to lớn thêm bá đạo ý chí xâm nhập vào hắn ý thức bên trong. Ngọc tỷ ấm, tha mạng có thể cùng ta hóa làm một thể, là vinh hạnh của ngươi. Mufia ngẩng đầu nhìn trời một cách không, bên trong lại lần nữa dần dần không nhìn thấy chiến phủ. Trên mặt không có lộ ra chút nào bất ngờ thần sắc. Đây chính là hắn dám đối với Sinac xe tiểu lục địa phát động chiến tranh nguyên nhân. Trận chiến tranh ngày bên trong sẽ không có bất kỳ siêu cách thức lực lượng xuất hiện. Nói đơn giản chính là hắn không đánh lại tồn tại, sẽ có người giúp hắn giải quyết hết. Còn dư lại đều là hắn có thể giết chết. Hoặc giả nói là ở sử thi Titan trong mắt, hắn có năng lực giải quyết hết. Hỗn huyết tiểu tử, xem ra loại chuyện này, nhà ngươi trưởng bối tựa hồ sẽ không can thiệp. Đối diện, ở Muji-ai nhìn chăm chú dưới, vị kia áp ma thuật sĩ hơi thở xảy ra thay đổi long trời lỡ đất. Hắn thân thể lần nữa bắt đầu bành trướng. Nếu như ta lấy loại này tư thái đem ngươi sống đánh chết nói, ngươi nói nhà ngươi trưởng bối sẽ hay không tìm ta báo thù đâu? Nghe được cái này trùng hơi có vẻ khiêu khích, tựa hồ muốn đem hắn chọc giận mà nói. Muji-a không nói một lời, trực tiếp lấy ra đãng ma kiếm, hướng tên này đã rõ ràng bị chiếm cứ thân thể ma thần hóa thân chém tới. Hắn còn không có ngay thẳng đến chờ vị này ma thần đem cái này cái hóa thân thực lực tăng lên tới đỉnh cấp sau đó mới động thủ. Đây cũng quá ngu đi. Ngươi, thực lực vẻn vẹn chỉ là tăng lên tới truyền kỳ cấp 3 ma thần hóa thân. Mới vừa đi ra, nói chỉ là một câu nói bậy nói bạ, bị Muji-a một kiếm chặt đứt một cánh tay. Sau đó một chân đạp đến nơi lên. Cái này làm cho khống chế cái này cái hóa thân sợ hãi ma thần buồn rầu phải nghĩ muốn hộp máu. Dựa theo hắn trong trí nhớ Titan, đám người kia không phải là khắp nơi tìm người đánh nhau mãn phu sao? Bây giờ cái này cái hóa thân lực lượng thà chênh lệch như vậy nhiều. Muji-a hẳn yên lặng đứng ở nơi đó chờ đợi hắn đem lực lượng tăng lên tới truyền kỳ đỉnh cấp, sau đó sẽ theo hắn đánh. Không nghĩ tới hắn lại có thể không dựa theo lẽ thường ra bài. Quá nhiều lời nhảm nhí, nhìn bị hắn một chân đạp đến nơi lên, đem vị kia truyền kỳ ác ma thuật sĩ lâu đài cho đập nát ma thần hóa thân. Muji-a đem mình Titan khu hoàn toàn hiện ra, rồi sau đó một cước đạp đi xuống. Ngay tại Muji-a một phương diện đánh sợ hãi ma thần thực lực còn chưa tăng lên tới đỉnh cấp hóa thân lúc đó, bởi vì sử thi Titan binh khí xuất hiện, đồng thời một vị thần linh thần quốc cùng vật chất giới tạm thời nối liền, một cổ ba động kỳ dị khuyết tán ra. Si nắc xe phong vương thành bảo bên trong, bị đóng chặt dưới đất vậy một quả phong vương ung chi trứng bắt đầu hơi run run, trên đó màu xanh tinh tách vỏ mới xuất hiện vết sách, kịch liệt tiếng tim đập vang lên. Ngủ say vẫn như cũ phong vương ưng bắt đầu hồi phục. Mà ở phương xa, một tòa cổ mộc phân bố trong rừng rậm nguyên thủy ương, một phiến giống như tiên cảnh hồ bên trong, một đầu đứng ở bên ven hồ duyên đang cúi đầu uống nước nai được ngẩng đầu lên. Nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía si nắc xe phương hướng. Rồi sau đó nó bước đạp lên nước hồ, như giẫm trên đất bằng, chậm rãi tiến về trước. Không có chút nào nguyên tố chập chờn hiện ra, đầu này nhìn như phổ thông nai được cứ như vậy đạp mặt nước. Mỗi một bước rơi xuống, cũng trên mặt hồ bên trong đãng xuất một lăn tăn rung động. Mà theo nó tiến về phía trước, nó hình thái xảy ra thay đổi to lớn. Nó nguyên bản ngắn mà nhỏ cái đuôi bắt đầu kéo dài đổi dài. Trên người vậy nguyên bản nhu thuận lông bắt đầu dần dần biến mất, mà là hóa thành một phiến lại một phiến xanh lơ màu vàng kim giáp xác. Mà ở giáp xác khe hở bên trong, tượng trưng cho sinh mạng hơi thở màu xanh ánh sáng từ trong đó tách thả ra. Mà theo vị này tồn tại nhịp bước, nó hơi thở lan truyền, chung quanh cây rừng bên trong bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Sinh trưởng mấy trăm năm cổ mộc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên lớn, coi như là đã đến sinh mạng cuối, đã khô héo cây cối, lại có thể vậy lần nữa đổi thành mới sức sống. Một cổ đậm đà đến mắt thường có thể thấy được sức sống tràn ngập ở nơi này phiến rừng cây bên trong. Nguyên bản vậy một đầu nhìn như người vô hại nai được, tựa hồ bị cái gì kích thích, lúc này hình dáng đã xảy ra biến hóa lớn. Một cái thon dài cách đuôi ở lưng của nó sau vẫy. Trên đầu vốn là khổng lồ gạc nai không ngừng kéo dài lan truyền, cuối cùng thống nhất biến thành hai cây giống như lưới liềm đao vậy sừng. Trên mình thì phi đầy xanh lơ màu vàng kim giáp xác, để cho nó mang theo một cổ làm người ta kính sợ uy nghiêm. Mà biến hóa hơn nữa to lớn chính là hắn dáng người. Lúc ban đầu bất quá là cả người cao độ bất quá 2 mét nai được, lúc này đáp so với cái này phiến nguyên thủy rừng cây bên trong bất kỳ một viên cổ mộc cũng cao hơn lớn. nguy nga cao vút, mang một cổ không cách nào nói rõ uy nghiêm. Mà lúc này, làm cái này là giống như thần linh tồn tại, lộ ra nàng chân chính tư thái lúc đó. Cái này một phiến cổ xưa rừng cây bên trong, bất luận chim vẫn là thú vật, cho dù là không có đầy đủ trí khôn con chuột thỏ, vậy đặc biệt an thuận bò lổm ngổm trên đất, để cho trong rừng rậm ương một vị kia đã triển lộ ra thân phận thật sự tồn tại màng bái. Thần thú lại nổi giận ở một cái khoảng cách trong rừng rậm ương cách đó không xa to lớn núi rừng bên trong, đã bò lổm ngổm trên đất bạch lang âm thầm suy nghĩ. Thần thú như vậy tư thái, nó đã từng ở còn nhỏ lúc gặp một lần. Đó là cùng chỗ này nguyên thủy rừng cây tiếp giáp vương quốc, muốn dùng ngọn lửa thanh trừ bọn chúng rừng sâu, mở rộng bọn họ lãnh thổ quốc gia diện tích. Bọn họ phái quân đội đi sâu vào rừng cây, điên cuồng săn giết ở tại nơi này phiến rừng cây bên trong sinh vật cường đại. Tiếp theo, những loài người này tàn bạo hành vi kinh động ở trong rừng rậm ương ngủ say thần thú. Rồi sau đó, thần thú liền hiện ra nó hôm nay hình thái, rời đi rừng rậm, đến loài người vương quốc cương vực bên trong đi một vòng. Cuối cùng, loài người vương quốc tiêu diệt, tất cả lãnh thổ, tất cả bị khai khẩn đi ra ngoài đất đai toàn bộ đều hóa thành rừng rậm. Hết thảy đều bị nguyên thủy man hoang bao trùm. Bất quá, thần thú lại là bởi vì cái gì mà nổi giận lần này? Có thể không có loài người tiến vào chúng ta rừng cây bên trong, trắng trợn phá hoại à? Titan cùng Long Chi Vương 84 chương 833 dựa vào cái gì chỉ đánh ta không đánh hắn? Ở phương xa đại dương dưới, nước biển bắt đầu rung chuyển, vô tận nước biển hướng một nơi biển uyên bên trong hội tụ. Sau đó ở đảo này nước biển vòng xoáy bên trong, một cái khổng lồ xà hình sinh vật từ trong đó quanh co ra. Nó có xanh màu xanh miếng vảy, trên đầu mọc to lớn sừng dài, thân thể các nơi hiện đầy tự nhiên vây cá, dưới bụng thì có là có tứ chi cường tráng móng vuốt. Theo cái này tôn cử thú xuất hiện, đúng cái hải vực cũng hơi bắt đầu rung chuyển, tựa hồ có mình sinh mạng, có mình linh hồn, tựa như ngủ say người khổng lồ vào thời khắc này chân chính tỉnh lại, hoặc như là cái hải vực này chủ nhân vào thời khắc này nghênh đón nó chân chính chủ nhân. Ngang cái này con cử thú giãn ra chân thân của mình sau đó, há mồm phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ hải vực thanh thúy minh tiếng khóc. Tiếp theo toàn bộ đáy biển cũng khẽ chấn động đứng lên. Cái này phiến biển khơi trở về cần phải cái này con cử thú. Mà theo cử thú phát ra gầm thét, cái này một cái hải vực ở giữa tất cả sinh vật liền không tự chủ được hướng cử thú chỗ hướng bái. Trong đó một ít tinh anh cá thể lại là thuận theo trước bản năng hướng hắn bơi lại, muốn đi theo hắn. Tại sao lại không thể khắc chế một chút đây? Ta ghét chiến tranh. Điều này xanh màu xanh cử thú ở đại dương bên trong khẽ nói, khuấy động hải lưu, tung lên to lớn sóng lớn. Nhưng kỳ lạ là, coi như hắn chế tạo ra to lớn như vậy sóng lớn, cũng không có tổn thương đạt tới cái hải vực này bên trong bất kỳ một vị sinh vật. Tựa như cái hải vực này bên trong nước vào thời khắc này toàn bộ có mình sinh mạng, có mình ý chí. Ở hắn thao túng dưới, nước vĩnh viễn cũng chỉ là nhất nhu nhược, không có một tia một hào lực tàn phá. Titan tộc bên trong, một phiến liên miên dãy núi bắt đầu chấn động. Khối lớn đá từ dãy núi bên trong rơi xuống. Tiếp theo, dãy núi bắt đầu dần dần nâng cao nhô lên. Trên mặt đất xuất hiện một kẽ hở. Rồi sau đó cái này một kẽ hở kéo dài dần dần tạo thành hình cái vòng. Cuối cùng tạo thành một cái to lớn bầu dục vòng. Mà đây đảo tròn vòng bên trong thì là một khối đang dần dần dốc lên núi non trùng điệp. Mà làm khối này núi non trùng điệp dốc lên đến cao độ nhất định sau đó, một viên đầu lâu to lớn chậm rãi dâng lên. Tiếp theo một con rùa móng nâng lên, đè xuống đất, kéo thân thể cao lớn đi một bước. Mà làm lục hoàng con rùa khác một con rùa móng mới vừa ngẩng thời điểm, không gian bỗng nhiên chấn động đứng lên. Một đôi màu vàng kim trong mắt ở nơi này một tòa chuẩn bị di động núi non trùng điệp bầu trời xuất hiện. an tâm đi ngủ, chuyện bên kia không cần ngươi tới bận tâm, tất cả tổn thương chúng ta cũng sẽ bù đắp. Đã nhận được kêu gọi, đang chuẩn bị di động Lục Hoàng con rùa chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi trầm mặc ngắm nhìn trên đỉnh đầu mình phương vậy đối với kim đồng. Mới vừa ngẩng con rùa móng chậm rãi rụt trở về, chỉ bất quá di động nửa bước thân thể vậy chậm rãi lui về, nằm ở mới vừa bỏ ra ngoài mà hiển lộ ra lồng chảo trên. Đầu lâu chậm rãi lùi về, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Nếu là Titan sự việc, như vậy hắn thì không cần đi quan tâm, dù sao đi cũng là đi không. Những cái kia chấn thế cử thú đã điều động, tốc độ này thật là mau à, đây không phải là cũng sớm đã ở dữ liệu bên trong chuyện sao? Bất quá những người này theo Muzia không có một chút quan hệ, mà là có một ít gấp gáp người không nhịn được. Xem ra trận chiến tranh ngày mãnh liệt độ muốn khống chế một chút, nếu không thật đem thời đại thái cổ những quái vật kia đánh thức, vậy thì rất phiền toái. Ta không muốn cùng bọn họ đánh, không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng không muốn cùng bọn họ đánh. Thông báo Muzia hơi khống chế một chút mãnh liệt độ đi, sau đó chúng ta cũng đi cảnh cáo một chút những tên kia, không muốn thật là quá đáng. Nếu không, chúng ta liền tự tay tại thế giới ra giải quyết bọn họ. Ở Si Nắc Xe tiểu lục địa, Lâm Hải khu vực cảm thấy sao hỗn huyết chồng, ngươi chọc hạ phiền toái lớn. Thân thể đã bành trướng đến 100 mét, nhưng như cũ bị Muzia giẫm ở dưới chân ma thần hóa thân. Hướng về phía Muzia cười lạnh nói. Mặc dù hắn lực lượng đã bành trướng đến như vậy trình độ, nhưng là vẫn là bị Muzia đè xuống đất đấm. Cái gì phiền toái lớn? Muzia một cước đem vị này ma thần hóa thân từ dưới đất thật cao đá lên. Còn không cùng hắn có động tác, liền huy động 7 tội đao. Một đao đem hắn 2 chân cho chặt xuống. Hừ, sợ hãi ma thần hóa thân phát ra một tiếng rên thống khổ tiếng. Hắn đã không nhớ đây là mình lần thứ mấy bị trước mặt cái này cầm đao kiếm chặt xuống tay chân. Sợ hãi ma thần hướng trên đất nhìn, khắp nơi đều là bị Muzia cái này hỗn huyết chủng cầm đao kiếm chặt xuống móng vuốt, cánh, sừng. Bất quá coi như là bị Muzia chém như vậy nhiều lần, nhưng mỗi một lần mới vừa bị chém xuống tay chân lại sẽ bị nhanh chóng sống lại khôi phục. Lệ đột nhiên một thanh âm vang lên, triệt chân trời gáy vang chi tiếng vang lên. Muzia nghe được cái này một đạo quen thuộc gáy vang, liền vội vàng xoay người đầu nhìn. Nhất thời liền thấy một đầu kéo dài đuôi dài vũ con ưng khổng lồ dương da trắng như tuyết hai cánh, hướng hắn ở địa phương đó bay tới. Quanh người gió bão vần quanh, Titan cùng Long Chi Tử, ngày cuối cùng của ngươi đến. Lần này ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Ở nghe được ma thần hóa thân nói, Muzia đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn mặt nở nụ cười nhìn đầu này đã theo hắn đạt thành hiệp nghị phong vương ưng ở hắn trên đỉnh đầu quanh quẩn một vòng. Sau đó đáp xuống, một đôi hiên nhược tinh kim ưng chảo trực tiếp nắm ma thần hóa thân. Sợ hãi ma thần một mặt mơ hồ, nhưng là còn không có cùng hắn kịp phản ứng. Hắn thân thể ở phong vương ưng xé dưới, trực tiếp chia làm hai, dơ bẩn máu tươi từ bầu trời bên trong rơi xuống, rơi vào trên vùng đất, phát ra tê tê tiếng vang. Nửa bên thân thể bị phong vương ưng chộp vào móng vuốt ở giữa. Sợ hãi ma thần đợi nửa ngày cũng không có thấy phong vương ưng có công kích Muzia nghiêng về, nhất thời liền có chút nóng nảy. Ngươi còn đang chờ cái gì? Tại sao không công kích hắn? Lệ phong vương ưng phát ra một tiếng khinh thường gáy vang, trực tiếp đem sợ hãi ma thần hóa thân đầu lâu kéo xuống. Hắn căn bản cũng không thèm tải theo cái này trên mình dính vực sâu lực thần linh có quá nhiều trò chuyện. Dựa vào cái gì không công kích hắn? Ta không có đối với mảnh thế giới này tạo thành bất kỳ phá hoại. Nơi này, khu vực này tất cả đều là vị này Titan phá hoại thành như vậy. Ngươi tại sao không công kích hắn? Sợ hãi ma thần hóa thân thân thể không lành lặn ở phong vương ưng móng vuốt phía dưới tức giận gầm to. Não tàn Muzia dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn vị này chỉ còn lại một cách đầu, vẫn còn ở la hét định để cho phong vương ưng công kích sợ hãi của hắn ma thần hóa thân. Bơ to cơ hơ, giống như dưa hấu nổ tung giống vậy thanh âm vang lên, Phong Vương Ưng trực tiếp đem ma thần hóa thân đầu lâu cho bóp vỡ. Dơ bẩn hài cốt tứ tán tung tóe. Nhưng là những thứ này vật dơ bẩn còn chưa rơi xuống đất, liền bị quanh quẩn ở Phong Vương Ưng bên cạnh gió cho cuộn sạch lên. Rồi sau đó trực tiếp mất đi. Sạch sẽ tiêu mất. Ngươi làm sao thức tỉnh Mu Di A? Nhìn Phong Vương Ưng bay tới sau đó, thuần thục trực tiếp giết chết vị này tà thần hóa thân. Nhất thời liền có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn biết Phong Vương Ưng cái này một loại trấn thế cử thú hậu dụ nắm giữ có thể cùng thần linh sánh bằng lực lượng. Không thể đem coi là thông thường truyền kỳ. Mu Di A mới vừa mấy lần liền định chém chết vị này tà thần phát sinh. Nhưng là chỉ là chém hắn một ít tay chân. Nhưng không có thương tổn được gốc bản. Theo thời gian rời đổi, vị này ma thần hóa thân thực lực còn càng ngày càng mạnh. Đánh tiếp nữa mà nói, càng ngày sẽ càng phiền toái. Mu Di A muốn chiến thắng còn muốn phí không ít tay chân. Nhưng là hắn không nghĩ tới đang ngủ say Phong Vương Ưng đột nhiên thức tỉnh, bay tới mấy cái giết chết vị này ma thần hóa thân. Cái này thì cứ hỏi ngươi, ngươi đang làm gì? Ta vốn là đang ngủ ngon giấc, đột nhiên cũng cảm giác được thế giới bên trong có một phiến khu vực có thể sẽ bị một cuộc chiến tranh cho phá hoại phá hủy. Sau đó ta liền tỉnh lại tới ngăn lại. Là năng lực tiên đoán, Mu Di A hơi có chút kinh ngạc. Ban đầu hắn có thể gặp phải Phong Vương Ưng. Xây bây giờ hắn có si nắc xe. Chính là bởi vì Phong Vương Ưng cần phải cảm ứng được thế giới muốn dung hợp mấy tầng vực sâu. Sau đó vì phòng ngừa sẽ sau đó phủ xuống ma triều. Vốn là ở đi một vòng thế giới Phong Vương Ưng đi tới lúc Man Vương Quốc. Tiếp theo cùng Mu Di A gặp nhau. Mặc dù không có trực tiếp chứng cớ, nhưng là Mu Di A tin tưởng Phong Vương Ưng là tuyệt đối có một loại đặc thù nào đó năng lực tiên đoán. Có thể phòng ngừa đến một ít đối với thế giới không tốt tai nạn phát sinh. Sau đó hắn liền trước thời hạn tới đây ngăn lại. Ta đang dự định đối với Si Nắc Xe tiến hành một tràng quét sạch chiến tranh. Đối mặt Phong Vương Ưng đặt câu hỏi, Mu Di A đem nó chuẩn bị đối với Si Nắc Xe tiểu lục địa tiến hành chiến tranh ý đồ. Đơn giản miêu tả một chút. Cuộc chiến tranh này, ta đã xin phép qua ta đích tổ phụ, sẽ không có vượt qua giới hạn lực lượng xuất hiện. Mu Di A theo Phong Vương Ưng bảo đảm đến, hắn vẫn biết thế giới bên trong một ít quy tắc ngầm. Thí dụ như tại thế giới bên trong lực lượng cao nhất hạn mức tối đa chính là truyền kỳ đỉnh cấp. Sử thi mặc dù có thể ở bên trong thế giới phát huy ra vượt qua cái này hạn độ lực lượng. Nhưng là nếu như không phải là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tốt nhất còn chưa phải dùng ra vượt qua truyền kỳ lực lượng. Bởi vì cái này sẽ đưa tới thế giới áp ý. Sau đó đưa tới chấn thế cử thú tới chấn áp. Dĩ nhiên, trừ tốt nhất không cần sử dụng vượt qua truyền kỳ lực lượng hạn chế trở ra. Coi như là tạp hạn chế. Sử dụng truyền kỳ đỉnh cấp lực lượng. Động thủ sinh vật số lượng vậy tốt nhất không nên quá hơn. Bởi vì làm cái này rất dễ dàng đối với thế giới một ít khu vực tạo thành không thể nghịch chuyển tính phá hoại. Như vậy thế giới cần tốt tiêu hao nhiều thời gian cùng tài nguyên tới tiến hành tu bổ. Ngươi là thật có thể dày vò. Cuộc chiến tranh này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cũng đã đem ta kinh động. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi không dứt kinh động ta một vị. Còn có ngoài ra mấy vị vậy đi theo ta cùng chung thức tỉnh. Bọn họ sẽ đến ngăn cản ta phát động cuộc chiến tranh này sao? Nghe được không chỉ một đầu chấn thế cử thú chạy tới nơi này tới. Mu Di A sắc mặt nhất thời trở nên có chút ngưng trọng. Những cử thú này mạnh bao nhiêu? Xem những cái kia các Titan thì biết. Cho dù là hiếu chiến như Titan, cũng không nguyện ý theo những thứ này đổ sổ tay. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì là cử thú trên mình những cái kia phiền toái đặc chất. Phàm là tổn thương người hại bọn họ, cũng sẽ bị tai ác bao phủ. Đây cũng là sẽ không. Chúng ta là sẽ không làm nhiễu thế tục chiến tranh. Chủ yếu khống chế chiến tranh mãnh liệt độ sẽ không mở rộng. Đem chiến tranh quy mô khống chế đến nhất định trình độ. Không nên đối với thế giới tạo thành bất kỳ không thể nghịch chuyển tính phá hoại. Titan cùng Long Chi Vương 84 chương 834 chấn thế hải đế Long. Tại sao chỉ công kích ta không công kích cái đó đáng chết hỗn huyết ở vào vực sâu bên trong sợ hãi thần quốc? sợ hãi ma thần ở mình trên ngai vàng, tức giận gầm thét. Hắn không thể hiểu mới vừa phát sinh một màn kia. Vậy con cử thú hạ xuống sau đó, lại có thể trực tiếp đem hắn giết chết. Mà đối với cái đó đem hắn chém không biết nhiều ít đao Muzia thì bỏ qua. Không chút nào đối với hắn ra tay ý nghĩa. Mảnh khu vực kia rõ ràng đều là bị vị kia Titan cho đánh thành như vậy. Hắn trên căn bản không có ra tay được rồi, vẫn luôn là một phương diện bị đánh. Hắn mới là người bị hại. Tại sao chấn thế cử thú làm sao có thể sẽ có nghiêng về tính, rõ ràng hẳn là nhất là công chính tồn tại. Không nghiêng về bất kỳ một người nào chủng tộc cùng sinh vật. Chỉ đối với thế giới tạo thành nguy hại sinh vật ra tay. Dựa vào cái gì chỉ công kích ta? Không công kích vì kia hỗn huyết sợ hãi ma thần ở mình thần quốc bên trong suy nghĩ mãi không xong. Là rất nhanh. Hắn liền đem lần này hỏng bét lòng kết quả đổ tội tại hắn mới vừa hướng chủ vật chất vì diện cưỡng ép xuất thủ nguyên nhân. Hỗn huyết chồng. Nếu phong vương ưng không đối ngươi ra tay. Hay là để ta đi. Lấy là lần này may mắn dựa vào chấn thế cử thú đánh chết ta hóa thân. Liền có thể vô tư không lo sao, lần kế ngươi cũng chưa có vận tốt như vậy. Ở Si Nắc Xe nhà vùng biển bên trong. Đại dương bên trong chiến đấu đã dần dần lắng xuống. Ở bảy vị truyền kỳ Naga lãnh chúa giam quản dưới. Cái này một phiến khu vực tà hóa hải thú căn bản là lật không dậy nổi quá lớn sóng gió. Đã bị tàn sát hầu như không còn. Lúc này. Cái này một cái hải vực đều bị nhiễm thành hắc đỏ vẻ. Nhìn qua liền tràn đầy một loại máu tanh không rõ cảm giác. Nhàn nhạt mùi máu tanh ở trên mặt biển bồng bềnh. Nơi này tất cả hải thú đều đã bị quét sạch hầu như không còn. Kế tiếp, liền là như thế nào đem cái này một cái hải vực lọc sạch hết. Nếu không, cái này một cái hải vực liền sẽ trở thành là một phiến đáng mặt biển chết. Trong thời gian ngắn không có bất cứ sinh vật nào có thể ở trong đó cư trú cũng sinh sôi. Nhưng rất nhanh, Si Nắc Xe bộ tổng chỉ huy liền phát hiện bọn họ không cần suy tính loại vấn đề này. Bởi vì bọn họ phát hiện, ở phương xa có một đảo to lớn sóng biển, đang hướng nơi này cấp tốc tới. Cảnh cáo, có truyền kỳ cao cấp sinh vật đang hướng nơi này cực nhanh đến gần. Cảnh cáo, có truyền kỳ cao. Báo động chói tai tiếng ở Si Nắc Xe trong bộ chỉ huy vang lên. Đồng thời, tất cả đang giảng bài các cổ long đều được thông báo. Mặc dù Muzia không có đánh coi là mời những thứ này cổ long tham dự chiến tranh. Nhưng là Muzia hay là đem chúng coi thành một đạo bảo hiểm. Một đạo nếu như phát sinh bất ngờ, có thể làm ra tương ứng phản ứng bảo hiểm. Muzia hướng bọn họ cam kết. Chỉ cần ở Si Nắc Xe phát sinh tai nạn. Mà Si Nắc Xe lại không có tương ứng lực lượng tiến hành phòng vệ thời điểm. Chỉ cần cổ long bảo vệ Si Nắc Xe, Muzia sẽ cho dư thủ lao tương ứng. Chuyện gì xảy ra? Si Nắc Xe đại tổng quản Mia xông lên đi vào bộ tổng chỉ huy trong. Sau đó nhanh chóng hướng điều tra nhân viên đặt câu hỏi. Nàng cần muốn biết phát sinh cái gì. Tại sao có thể có một người truyền kỳ cao cấp sinh vật đột nhiên xuất hiện? Có một cái truyền kỳ cao cấp sinh vật xuất hiện. Căn cứ trước mắt thám thính được nâng cấp. Có thể là một cái truyền kỳ đỉnh cấp đứng đầu sinh vật. Hơn nữa hắn dáng người cực độ khổng lồ. Căn cứ hiện đang điều tra đến hình ảnh. Liền có thể bước đầu phỏng đoán. Thân thể ở 300 mét trở lên. Cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Si Nắc Xe tiểu lục địa một khối liền phái ra lớn mạnh như vậy sinh vật. Mia nghe được báo cáo. Theo bản năng liền đem điều này cường đại sinh vật đánh lên tà thần nhãn hiệu. Dẫu sao lúc này sẽ cùng bọn họ Si Nắc Xe phát sinh xung đột. Cũng chỉ có Si Nắc Xe lên tà thần tín đồ. Mia tổng quản, cái này sinh vật không phải tới từ Si Nắc Xe, mà là tới từ trên biển. Trên biển Mia trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới bây giờ Si Nắc Xe gặp phải vị này kẻ địch lại có thể sẽ là tới từ đại dương trên. Nàng không nhớ. Si Nắc Xe ở đại dương trên đắc tội qua cái gì sinh vật cường đại hoặc là thế lực. Tới Mia chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt theo dõi pháp trận chiếu hình ra màn sáng. Sóng biếc nhộn nhạo mặt biển bên trong. xuất hiện cử thú ở đại dương dưới bí mật đi nhấc lên to lớn đợt sóng hình thành vệt trắng. Có thể thấy, một đoạn quanh co thân thể thỉnh thoảng phù ra mặt biển, sau đó lại nhanh chóng dần dần không nhìn thấy. Mỗi một lần hiện lên vẻn vẹn chỉ là lộ ra chỉ miếng vảy móng, lộ vẻ được vô cùng là thần bí. Đây là cái sinh vật gì mia nhìn vẻn vẹn chỉ là lộ ra một số thân thể, liền lộ vẻ được như vậy khổng lồ cự thú. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Như vậy dáng, người cũng không phải là sinh vật gì tùy tùy tiện tiện liền có thể có, tuyệt đối có vô cùng là đặc thù huyết mạch. Đây là Hải Đế Long một đạo hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm ở mia mà bên vang lên. Mia quay đầu lại, nhất thời liền thấy chủ nhân của nàng biến dạng không gian đi tới. Bất quá kỳ lạ là ở hắn sau lưng còn đi theo một con cùng hắn cùng cao, có thuần trắng lông chim phượng chim. Phong Vương Ưng đại nhân thấy điều này trắng phao phượng chim, mia rất nhanh liền đem nhận ra được. Sở dĩ không có ở mới bắt đầu nhận ra, mà là bởi vì đây là nàng nhìn thấy nhỏ nhất hình hào Phong Vương Ưng. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Phong Vương Ưng vô cùng là lãnh đạm đáp lại một tiếng, sau đó liền không để ý nữa sẽ mia. Mu Vi thiếu ra, điều này Hải Đế Long là cái gì rồng, tại sao ta chưa có nghe nói qua, hơn nữa hắn là tới làm gì? Hải Đế Long mặc dù tên là Long, nhưng là theo Long tộc không có quan hệ gì. Bọn họ là chấn thế cử thú, là thế giới tạo ra tới tồn tại. Theo vị này các hạ tương tự, đều là lúc ban đầu vậy một tôn chấn thế cử thú hậu duệ. Mu Vi ánh mắt vậy nhìn trước mắt màn sáng, nhìn điều này phách gió cắt sóng mà đến Hải Đế Long. Đến bây giờ con rồng này cũng không có cho thấy nó toàn cảnh, lộ vẻ được vô cùng là thần bí. Phải làm thế nào đối phó nó đâu, hắn cũng không phải là mang địch ý tới. Trước xem một chút điều này Hải Đế Long muốn làm cái gì đi, thấy điều này chấn thế cử thú đến. Mu Vi A vậy cảm giác mình sọ đầu có chút đau. Chấn thế cử thú cái quần thể này là thuộc về thế giới bên trong nhất không thể trêu chọc tồn tại. Bọn họ chính là thế giới ý chí đời hành giả. Cùng chúng đối nghịch chính là cùng thế giới đối nghịch. Phần lớn thời gian, những thứ này tồn tại cũng sẽ không xuất hiện, mà là có ngủ say bên trong. Mu Vi A vậy không nghĩ tới mình lần này chiến tranh lại sẽ kinh động loại này tồn tại. Hơn nữa còn không chỉ một đầu. Phải biết lần trước thế giới dung hợp vực sâu thời điểm, vậy cũng chỉ có Phong Vương Ưng xuất hiện. Ngâm làm đầu này chấn thế cử thú đến gần Si Nắc Xe Trần Trụi đại lục khu vực gần biển lúc, một viên uy nghiêm đầu lâu từ nước biển bên trong nâng lên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm. Sau đó giống như phù dung sớm nở tối tàn, đầu này uy nghiêm thêm hoa lệ cử thú lần nữa biến mất ở nước biển bên trong, mang sóng lớn vọt vào tràn đầy dơ bẩn khu vực gần biển. Thật không hổ là chấn thế cử thú. Mu Vi A nhìn điều này biển rồng đất đưa tới biến hóa, trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Điều này chấn thế cử thú tiến vào vậy phiến dơ bẩn vùng biển sau đó, cũng không có công kích bất kỳ một người nào sinh vật, mà là ở sử dụng hắn nắm trong tay huyền bính thực hiện chức trách. Mu Vi A thấy rõ ràng, phàm là cùng hắn tiếp xúc nước biển, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được trong suốt sáng ngời. Si Nắc Xe phía dưới cái này một phiến bị máu tươi ô nhiễm vùng biển đang do cho đen vẻ hướng xanh thắm vẻ thay đổi. Điều này chấn thế cử thú đang lọc sạch biển khơi, tiêu trừ hết thảy dơ bẩn. Thấy chưa, ta nói bất luận là vậy một đầu chấn thế cử thú tới đây cũng sẽ không làm nhiễu ngươi. Nhìn điều này đang tiến hóa biển khơi đồng loại, Phong Vương Ưng nghiêng đầu nhìn về phía Mu Vi A, muốn đi xuống theo hắn trao đổi một phen sao. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Mu Vi A gật đầu một cái, nếu chấn thế cử thú tới, vậy hắn lại không thể làm không thấy được. Những thứ này chấn thế cử thú có cường đại lực lượng, hắn nhất định phải cân đối tốt cùng quan hệ giữa bọn họ. Ở bọn họ không quấy nhiễu mình chiến tranh điều kiện tiên quyết, xem có thể hay không nghĩ biện pháp để cho bọn họ hơi nghiêng về mình như vậy một chút xíu. Không cần quá nhiều, giống như là sợ hãi ma thần hóa thân cùng mình lúc chiến đấu. Phong Vương Ưng làm như vậy. Như vậy, Mujia liền vô cùng thỏa mãn. Hải đế Long ta là Titan cùng Long chi tử Mujia, xin hỏi ngươi tên chứ? Mujia rõ ràng thả ra khổng lồ kia Long chi hình thái, rơi vào phía dưới đã bị lọc sạch xanh thắm trên biển khơi. Tính luôn cách đuôi, hắn lúc này thân dài đã có thể cùng phía dưới vậy cái chấn thế cử thú sánh bằng. Trần trụi tháng Hải đế Long đánh giá trước mắt điều này khổng lồ kim Long, cũng không có lộ ra đặc biệt kinh ngạc thần sắc. So sánh với thông thường cử Long, Mujia dáng xác thực đủ khổng lồ, nhưng là theo Long Vương tầm vóc so sánh với, Mujia dáng người lại lộ vẻ được tương đối bỏ túi. Mà hắn đã gặp Long Vương số lượng không thiếu. Hắn mặc dù chỉ có thế giới quy tắc bên trong cực hạn thực lực, nhưng là hắn nhưng có cùng Long Vương nói chuyện ngang hàng tư cách. Ở tình huống đặc thù hạ, nó có thể ủng sẽ vượt qua truyền kỳ lực lượng. Trần trụi thắng các hạ, xin hỏi ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Mujia giọng trang nghiêm đặt câu hỏi. Lúc này hắn có thể thấy, hắn Naga thuộc hạ còn có thủy triều lên xuống người khổng lồ, trong đó không hề thiếu cũng hướng điều này Hải đế Long hơi khom người thi lễ. Đây là hướng biển khơi người bảo vệ kính chào. Giống như là ngươi bây giờ thấy được như vậy, lọc sạch vùng biển. Dĩ nhiên, lúc cần thiết, sẽ xuất thủ ngăn cản mãnh liệt độ quá mức cường đại chiến tranh, tránh tạo thành lớn hơn phá hoại. Như vậy xin hỏi đạt tới dạng gì trình độ, ngươi mới sẽ xuất thủ? Mujia thần thái chăm chú hỏi. Đại quy mô truyền kỳ chiến tranh Hải đế Long nói rất mơ hồ. Cụ thể là một cái dạng gì giới hạn, hắn cũng không có nói. Cái này cũng rất mơ hồ. Đúng không? Thật ra thì không hề chỉ là truyền kỳ. Chỉ sắp xảy ra khu vực tính sinh thái đại diệt tuyệt, chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Hải đế Long ánh mắt nhìn về phía trên. Hắn cũng sớm đã phát giác Phong Vương Ưng tồn tại. Chấn thế cử thú bây giờ đều là lẫn nhau có cảm ứng. Giống như là bây giờ, ngươi thuộc hạ đem cái hải vực này tất cả sinh vật toàn bộ tàn sát hầu như không còn, tạo thành sinh thái diệt tuyệt hiện tượng. Vì cái hải vực này có thể sớm lần nữa xây dựng ra mới sinh thái liên, cho nên ta xuất hiện ở nơi này. Titan cùng Long Chi Vương 84 chương 835 bỏ qua liền ăn hận suốt đời á? Ngươi hẳn cảm thấy vui mừng. Thành tựu đại dương bên trong người bảo vệ, ta hẳn bao dung hết thảy biển khơi bên trong tạo ra tới sinh vật. Nhưng là ta không làm được một điểm này. Ta đặc biệt ghét cái hải vực này lúc trước tạo ra tới những sinh vật kia. Cho nên ngươi bây giờ có thể an ổn đứng trước mặt ta cùng ta trò chuyện. Một điểm này không phải may mắn. Trần trụi thắng các hạ, ta cũng giống vậy ghét cái hải vực này bên trong tạo ra tới những cái kia vặn vẹo sinh vật. Cho nên ta mới sau đó làm đem bọn họ chém chết hầu như không còn, để cho mấy sinh vật đại dương chiếm cứ nơi này. Mujia đại khái đã đoán được những thứ này chấn thế cử thú là bởi vì cái gì ra hiện. Chính là bởi vì hắn hạ lệnh mở cái này một tràng lấy diệt tuyệt làm mục đích chiến tranh. Nếu như hắn vẻn vẹn chỉ là muốn phát động cái này một tràng diệt tuyệt kiểu chiến tranh, bây giờ điều này Hải đế Long, bao gồm đã theo hắn tiến hành bi giao dịch Phong Vương Ưng cũng sẽ hắn động thủ. Dám can đảm phá hoại thế giới sinh thái tuần hoàn, đều là tội không thể tha hạng người. Si nắc xe tiểu lục địa cùng chung quanh hải vực sinh thái, mặc dù ở tà thần lực lượng dưới đổi được phủ gì lại vặn vẹo, nhưng cái này cuối cùng vẫn là có thể sinh sôi lan truyền, cũng dần dần lớn mạnh vòng sinh thái. Trong đó hết thảy dơ bẩn cùng tội ác, đối với thế giới mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Thế giới có thể bao dung những thứ này. Nhưng là Mujia đem những thứ này sinh thái toàn bộ phá hủy sau đó, liền phạm vào kiêng kỵ. Bất quá, Mujia ý tưởng là trước đem nơi này vặn vẹo hết thảy toàn bộ diệt tuyệt, sau đó sẽ tiêu hao nhiều sức người cùng tài nguyên tiến hành xây lại, để cho si nắc xe từ đại lục hoàn cảnh có thể theo những thứ khác trên đại lục hoàn cảnh như nhau. Vì thế, Mujia còn tìm đảo Vĩnh Hằng lên tinh linh nữ vương tiến hành một lần thương lượng, mời nàng phái ra đầy đủ mục thổ nhân, giúp hắn xây lại si nắc xe lần trên đại lục tự nhiên sinh thái thế giới. Hoặc là nói, những thứ này chấn thế cử thú tựa hồ đã dự cảm được hắn tương lai sẽ làm ra cái gì, cho nên bọn họ có thể theo Nuzia hữu hảo tiến hành trò chuyện, xem như bây giờ vậy hài hòa sống chung. Nếu không, Nuzia cũng sớm đã bị chế tài. Chú ý khống chế chiến tranh mãnh liệt độ, không nên đối với chung quanh hoàn cảnh tạo thành quá lớn phá hoại. Ta công việc bây giờ tính đã rất lớn, không muốn cho ta tìm phiền toái. Đối với Nuzia mà nói, Hải Đế Long từ chối cho ý kiến, chỉ là lên tiếng báo cho Nuzia một phen. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là đi theo Nuzia quân đoàn khuyết trương nhịp bước, đem hắn diệt tuyệt những cái kia vùng biển toàn bộ lọc sạch. Chuyện dư thừa nó không muốn quản. Vẹn vẹn chỉ là bây giờ nhiệm vụ tính liền đã quá nhiều. Đem si nắc xe xích đại lục lâm hải khu toàn bộ lọc sạch. Như vậy xuống, hắn không biết cần phải hao phí nhiều ít lực lượng. Dĩ nhiên, lực lượng không có gì. Chỉ cần thân ở tại biển khơi bên trong, hắn lực lượng vĩnh viễn cũng không biết khô kiệt. Chủ yếu là đặc biệt mệt mỏi, đặc biệt tiêu hao tinh lực. Cái này ta tận lực đi chiến tranh, không chỉ là ta định đoạt. Muzia cười một tiếng, không dám làm ra bảo đảm. Hắn đối thủ có thể là một đám tà thần, mà hắn bây giờ muốn làm chính là đào hết những thứ này tà thần căn cơ. Đây có thể so đào người mộ tổ tiên còn muốn quá đáng. Ai biết những thứ này tà thần bị hắn dồn đến trình độ nhất định sau đó sẽ làm ra dạng gì cử động. Ta nói, ít, ngươi xem đó là một gì, một cái rồng đỏ chiếm cứ ở một tòa bị phá hủy kiến trúc trên phế tích, nhìn dần dần đổi xanh bầu trời, có chút không rõ, cho nên hướng bên người một vị đang nghiên cứu một bức tranh sơn dầu thanh niên tuấn mỹ hỏi. Chớ phiền ta, đây chính là 9.000 năm trước Hun già Mạc Tư đế quốc nổi danh nghệ thuật gia Phiền đại sư vẽ Ưu Buồn công chúa, có vô cùng trọng yếu. Bị câu hỏi, thanh niên tóc vàng mặt đầy không nhịn được, hắn bây giờ nhưng mà ở giám định cổ vật. Đừng cho ta kéo cái gì giá trị lịch sử, còn có nghệ thuật giá trị. Ngươi liền nói bức họa này trị giá bao nhiêu tiền. Rồng đỏ nghe được mình biết con kim long này đang cho hắn kéo những thứ này không việc gì chứng dùng, cũng là mặt đầy không nhịn được. Đây chính là tác phẩm nghệ thuật, ngươi làm sao có thể dùng kim tiền tới ô nhục nó đâu. Nghe được cái này, cái rồng đỏ hỏi trong tay hắn cái này bức cổ họa trị giá bao nhiêu tiền. Người mặc thân sĩ phục, mang một bên thủy tinh ánh mắt thanh niên tóc vàng nổi giận nói. 1.000 phương nguyên làm thủy tinh, có bán hay không? Đồng ý thủy tinh cầm tới, bức họa này thuộc về ngươi. Kim Long ít liền nói ngay. Ngươi cảm thấy ta xem ngu xuẩn sao? 1.000 phương nguyên làm thủy tinh liền mua loại này phá trò vui. Rồng đỏ khấu trừ trừ mình lỗ mũi, có chút khinh thường nói. Ta chính là bổ ngươi nói mà thôi. Xem ra trong tay ngươi cái này tranh tầm thường không đáng giá 1.000 phương nguyên làm thủy tinh. Lời cũng không thể như thế nói. Bức họa này nếu như vận tác tốt, đụng phải một cái vừa thật thích nàng nhà sưu tầm, vậy không phải là không thể bán ra 1.000 phương nguyên làm thủy tinh. Loài người đế quốc bên trong, người ngu nhiều tiền cường hào cũng là rất nhiều. Kim Long ít giải thích. Thật đúng là có thể bán như thế nhiều. Nghe được mình vị này Kim Long bạn tốt nói, rồng đỏ ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Si nắc xe nhưng mà đã theo 10 đại đế quốc tạo lập được ổn định đường dây giao dịch. Cổ họa ra tay độ khó thật ra thì cũng không phải là đặc biệt lớn. Hi! Bầu trời làm sao xanh biết lúc này. Kim Long ít không để ý tới sẽ điều này mang trong lòng không ý tốt mà đến gần hắn rồng đỏ. Chú ý tới đang dần dần biến sắc bầu trời. Hút Kim Long ít co rút hạ lỗ mũi. Sau đó đánh hơi được một cẩu nguyên thủy rừng sâu trong mới có thực vật thanh mùi thơm. Một cổ mắt thường có thể thấy được sinh mạng hơi thở quanh quẩn ở hắn chóp mũi. Ồ, ngươi xem nơi này lại có thể một viên cỏ dại. Rồng đỏ một mặt ngạc nhiên thọt Kim Long ít. Hắn có thể thấy hắn bây giờ chiếm cứ chỗ tòa này trong phế tích, đang có một bụi cỏ dại nhanh chóng sinh trường. Nhưng là hắn phát hiện cái này cây cỏ dại chỉ là trước nhất mọc ra. Theo sát viên này cỏ dại sau đó, Một viên lại một viên cỏ dại nhanh chóng sinh trưởng. Ngay sau đó, lại có nhỏ dài dây leo sinh trưởng ra, quấn quanh ở nơi phế tích. Vẹn vẹn chỉ là một lượng hơi thở thời gian, chỗ tòa này hắn mới vừa chế tạo ra phế tích, lại có thể giống như là trải qua mấy năm thời gian như nhau, bị các loại cỏ dại cùng dây leo bao trùm. Ca múa nhạc, trên người ta làm sao cỏ dại lúc này? Một đạo thanh âm thở hổn hển truyền tới. Rồng đỏ theo thanh âm nhìn sang, nhất thời thấy được một cái trên mình dài ra mấy viên cỏ xanh hắc long, trong đó còn có một viên lại có thể mọc lên ở hắn trên đỉnh đầu. Tên kia hẳn là quá lâu không có tắm, trên người cáu bẩn quá nhiều. Những cỏ này cũng không phải vô căn cứ xuất hiện, bọn chúng sinh trưởng giống vậy cần chất dinh dưỡng. Kim long ít vậy theo hắc long tiếng mắng chửi nhìn sang, sau đó nhanh chóng làm ra phán đoán, trong mắt lộ ra chê vẻ. Kim trúc long, đặc biệt là kim long có thể phải là có sạch sẽ. Đây là chuyện gì? Rồng đỏ hướng chỗ tòa này mới vừa bị bọn họ phá hủy thành phố nhìn. Lúc này, chỗ tòa này nguyên bản khắp nơi đều hiện đầy giã lửa thành phố bên trong. Khắp nơi đều thăng mọc đầy các loại các dạng thực vật. Thanh thúy ướt áp, cùng địa phương những cái kia vậy hắc hôi sắc làm chủ pha thực vật hoàn toàn không cùng. Đông một đạo nhàn nhạt tiếng chấn động từ phương xa truyền tới. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Tiếng bước chân càng ngày càng nặng. Hắn cảm giác chấn động vậy càng ngày càng mãnh liệt. Có vật gì tới? Kim Long ít mặt đầy vẻ ngưng trọng, nhìn về phía phương xa vậy màu xanh lá cây dần dần càng sâu bầu trời. Ở trên trời cùng vùng đất giao hội chỗ, một viên chỉa vào đối với như lưới liềm đao vậy thon dài quanh co sừng đầu lâu xuất hiện. Sau đó liền nó hiện đầy xanh lơ màu vàng giáp xác cổ. Má của ta ơi, đây là một gì? Rồng đỏ há to miệng nhìn phương xa trên đường chân trời xuất hiện vậy một con cự thú. Hắn không phải hoang dã bên trong cái loại đó vô học chi long. Cơ bản nhất liếc mắt so sánh hắn vẫn là biết. Hắn cứ như vậy một phỏng đoán, trước mắt cái này con cự thú thân cao tuyệt đối vượt qua 200 mét trở lên. Hắn coi như là dùng cái chót đuôi chống đất, còn không có cái này con cự thú một nửa cao. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Kim Long ít cũng là mặt đầy rung động vẻ. Hắn lúc này vậy đánh giá tính ra cái này con cự thú đại khái thân cao. Mặc dù dáng người không khác nào thực lực, nhưng giống vậy cũng có to lớn liên quan. Thân thể như vậy khổng lồ cự thú, thực lực vừa có thể yếu đi nơi nào? Vậy làm sao bây giờ? Nói nhảm. Đương nhiên là chạy à, lớn như vậy một đầu, bỏ mặc nó là địch hay bạn, chạy trước nói sau. Mặc dù nhìn như nó lực lượng tính chất không giống như là chúng ta kẻ địch, nhưng là loại chuyện này ai vừa nói chính xác đâu? Kim Long ít còn không nhìn thấy thanh thần liêm chân, liền giải trừ biến hình thuật, lộ ra thân phận thật sự, dương ra cánh chuẩn bị thoát đi khu vực này. Loại cấp bậc này tồn tại đã vượt ra khỏi bọn họ đám này, chẳng qua là mới vừa tiến vào thanh niên kỳ cử long đối phó phạm vi. Ngươi cấp được cái búa đã có long hướng si nắc xe hồi báo, lập tức sẽ có truyền kỳ tới. Loại cấp bậc này tồn tại, chúng ta kính yêu viện trưởng đại nhân nói không chừng sẽ đích thân ra tay. Mới vừa bay lên vẫn chưa tới 10 mét kim long liền bị rồng đỏ bắt chân sau một cái kéo xuống. Nếu như là bạn bè phương mà nói, căn bản cũng không có cần thiết trốn. Nếu như là địch nhân nói, chúng ta liền có trò hay để nhìn. Kịch hay gì? Kim Long cốt nhìn điều này, bởi vì thấy được em gái hắn mà tận lực đến gần hắn rồng đỏ, có chút không biết rõ hắn não đường về. Như thế một tôn vừa thấy liền biết không dễ trêu chọc tồn tại, hắn lại còn có gan lưu lại. Ngươi xem ạ, cái này một tôn cường đại tồn tại, nếu như là phe địch, nếu như chúng ta viện trưởng theo bọn họ xảy ra xung đột, hắn có phải hay không có thể bởi vì thực lực không đủ mà bị đối phương đè tại địa phương đánh loại này đặc sắc tình cảnh? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể bỏ qua sao? Ngươi nói loại chuyện này chỉ là có thể phát sinh mà thôi. Kim Long ít nhắc nhở. Nhưng là đã đáng chúng ta mạo hiểm lưu lại. Như vậy một màn xảy ra, chúng ta nhưng không nhìn thấy nói. Đó nhất định chính là ăn hận suốt đời à. Ngươi nói có lý. Ngay tại Kim Long ít gật đầu tán đồng thời điểm, hắn sau lưng im hơi lặng tiếng gian nứt ra một cái khe hở. Rồi sau đó, tóc đen Kim Đồng Mujia từ trong đó bước ra, mặt không cảm giác nhìn bọn họ hai cái. Cái gì rất có đạo lý viện trưởng đại nhân không? Không việc gì đột nhiên xuất hiện Mujia đem hai cái này long trực tiếp dọa cho bối rối. Có chút sức chưa đủ đáp lại. À, các ngươi hai cái từ giờ trở đi chính là ta nghi trưởng, đi theo ta phía sau. Titan cùng Long Chi Vương 84 chương 836 báo ăn viện trưởng, chúng ta cách đó. Các ngươi đang làm gì kéo củ cưa kéo, còn không nhanh chóng cho ta đuổi theo. Mujia quay đầu ngắm nhìn hai cái này Long. Theo chúng ta hai vị đi theo ngài cùng đi. Thật giống như không thích hợp đi. Kim Long ít vội vàng từ chối. Đúng vậy đúng vậy. Hai người chúng ta nối thành năm Long đều không phải là đi theo ngài. Quá ném ngài mặt vậy, các ngươi muốn ta một người đi đối mặt Thanh Thần Liêm sao? Thanh Thần Liêm hai cái này còn vị thành niên Long nghe được Mujia nói ra tên chữ. Trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Chấn thế cử thú truyền thuyết, nghe nói qua chứ. Thanh Thần Liêm chính là chấn thế cử thú một trong. Đây là chấn thế cử thú hai con rồng nhìn đã ở trên đường chân trời triển lộ ra toàn cảnh Thanh Thần Liêm. Trên mặt lộ ra vô tận rung động vẻ. Bọn họ không phải lúc ban đầu vậy sáu đầu chấn thế cử thú, đây là trong đó Thanh Thần Liêm hậu duệ. Mujia theo bọn họ đơn giản giải thích giới thiệu một phen. Sau đó gọi bọn họ đuổi theo. Các ngươi nhanh lên một chút theo ta tới đây. Viện trưởng, ngươi có thể hay không chọn những thứ khác long đi à? Ở chỗ này, tất cả cử long trong, các ngươi hai cái chính là ưu tú nhất. Trừ các ngươi, ta còn có thể chọn ai? Mujia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn cái này hai cái muốn xem hắn náo nhiệt người. Cái này, nếu như là ngày thường, nghe được Mujia khen bọn họ là ưu tú nhất long, ít sẽ thật cao hứng. Nhưng là bây giờ Mujia là ở phủng sát hắn, để cho hắn không có lý do gì cự tuyệt. Cuối cùng, hai con rồng chỉ có thể thủy mị đi theo Mujia dần dần đến gần Thanh Thần Liêm. Nhưng theo đến gần đầu này thần thoại sinh vật, Kim Long cảm giác được một cổ đậm đà sinh mạng hơi thở dung nhập vào mình thân thể các nơi. Hắn cảm giác mình bắp thịt đang không ngừng biến dạng tăng trưởng. Cái này không phải là ảo giác. Hắn thân thể thật đang chậm rãi sinh trưởng. Đây chính là một kiện vô cùng sợ hãi chuyện. Hắn nhưng mà sinh trưởng chậm rãi trường sinh trùng à, nếu như hắn thân thể bên trong cũng xuất hiện như vậy biến hóa rõ ràng. Như vậy những cái kia ngắn sinh trùng, thí dụ như loài người đi tới Thanh Thần Liêm bên người, như vậy rất hiển nhiên sẽ phát sinh đáng sợ hơn ghi đổi. Vật cùng tất phản, đậm đà đến trình độ nhất định sinh mạng lực, đối với sinh vật thông thường mà nói, không khác nào độc dược. Thanh Thần Liêm, ta là Mujia đứng ở Thanh Thần Liêm trước mặt, cùng hắn tiến hành một phen ngắn gọn trao đổi. Vị này chấn thế cử thú như cũ cùng vậy cái hải đế long vậy, đối với hắn duy trì không thiên lệch trung lập thái độ. Liền trước mắt mà nói, muốn hải đế long cùng Thanh Thần Liêm cái này hai đầu chấn thế cử thú xem phong vương ưng như vậy nghiêng về hắn, thậm chí đối với hắn kẻ địch ném đá giấu tay, tạm thời là không cần suy nghĩ. Mà hắn phát động tràng này diệt tuyệt chiến tranh, cái này hai đầu chấn thế cử thú không đối với hắn ném đá giấu tay cũng coi là tốt. Tại xác định cái này ba đầu tỉnh lại chính thức cử thú, cũng không biết đối với hắn phát động cuộc chiến tranh này có cái gì bất lương ảnh hưởng sau đó. Mujia ở ngày thứ tư liền bắt đầu chính thức triển khai đối với Si Nắc Xe diệt tuyệt chiến tranh. Làm hắn phái người khổng lồ còn có cử long cửa diệt tuyệt lấy Si Nắc Xe chu vi 300 cây số phần lớn sinh vật sau đó, hắn liền mở ra cửa truyền tống. Hiện ra Si Nắc Xe bây giờ trọng yếu nhất chức năng. Truyền tống, cơ hồ phân bố ở mỗi một tòa vân trung thành lên truyền tống trận. Ở ngày này toàn bộ đồng bộ mở. Đến từ mỗi cách đại lục các quân đoàn từ trong truyền tống trận bước chỉnh tề, nhịp bước dậm chân ra. Coi như là nhìn như nhất là dã man lang thủ các người khổng lồ vậy duy trì nghiêm trọng nhất trật tự. Đây chính là Mujia huyết mạch. đối với bọn họ ảnh hưởng. Duy trì trật tự đã thành bọn họ bản năng cùng thiên tính. To lớn tinh môn mở cửa, hệt như triều thủy vậy. Ăn mặc rõ nét khôi giáp âm hoang các người khổng lồ vượt qua cửa truyền tống. Chúng đem ở si nắc xe bên trong hơi thích ứng sau một khoảng thời gian. Lại vội đầu vào si nắc xe tư đại lục bên trong tiến hành tác chiến. Cái này một tràng chinh phục cuộc chiến chính thức mở màn. Như vậy theo sau chiến tranh quy mô cùng mãnh liệt độ không ngừng thăng cấp. Trận chiến tranh ngày tin tức bắt đầu nhanh chóng lan truyền. Cả thế giới cũng là chấn động. Như Nuvia mới bắt đầu vậy dự đoán cảnh tượng xảy ra. Thế giới mỗi cách trên đại lục thủ tự hiền lành trận doanh thế lực bắt đầu hưởng ứng hắn cuộc chiến tranh này. Vô số lưu lạc thánh kỵ sĩ. Rút. Dạo chơi người cùng tránh nghĩa người bạn nhỏ bắt đầu tự có lương khô lên đường. Không cần mời. Vậy không cần Muji kêu gọi. Cách này một chi cường đại sinh lực quân liền bắt đầu tự động thành hình. Một vị Titan cùng Long Chi Tử đang dẫn hắn quyến thuộc tấn công si nắc xe tiểu lục địa một tòa trên hải đảo. Một cách đầu lên chói khăn vung. Hông đeo song đao thanh niên cao lớn. Nghe thủ hạ báo cáo mà đến cái này thứ nhất tin tức. Ánh mắt nhất thời đông lại một cái. Trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Lão đại. Đây là bây giờ trên toàn thế giới oanh động nhất tin tức. Nghe nói cái này trời xanh thần thánh tồn tại. Ở lúc còn trẻ, ở si nắc xe tiểu lục địa lên ăn rồi biết. Bây giờ hắn bây giờ cường đại. Liền trả thù lại. Hướng ta vùng biển bên trong tất cả hải tặc tuyên bố lệnh triệu tập. Lão đại, ngài đây là định đi nơi đâu à? Chúng ta gần đây còn không có được đáng ngài xuất thủ con mồi tin tức. Chúng ta đi si nắc xe tham gia cuộc chiến tranh này. Hông đeo song đao thanh niên thần sắc mơ hồ mang vẻ kích động. À lão đại, ngươi muốn theo vị kia Titan cùng Long Chi Tử đối kháng, cái này không thích hợp đi. Ta nghe nói hắn dưới quyền cử Long thì có hơn mấy ngàn đầu đâu. Theo chúng ta cái này mấy ngàn chiếc thuyền. Còn chưa đủ người ta Long chia tay đâu. Ai cùng ngươi nói ta là muốn đi theo Muji điện hạ đối nghịch? Hông đeo đôi đao. Hơi thở hơi có chút ác liệt thanh niên nhìn lướt qua mình dưới quyền. Ta là phải đi theo cái này vị điện hạ. Là hắn mà chiến đi theo có thể chúng ta là hải tặc à? Thân thể gầy nhom. Mơ hồ phơi bày nửa trong suốt hải tặc. Nghe được mình băng hải tặc dài nói ra. Nhất thời đều bị sợ ngây người. Chúng ta có thể chạy đi là một vị có kim long huyết mạch tích chứ đang chiến đấu điện hạ. Một vị khác hải tặc chú ý tới Sozon đối với vị này Titan cùng Long Chi Tử gọi. Sozon đại nhân biết vị đại nhân vật kia ta đao ký chính là hắn dạy. Nghe được mình khác một bên ngoài nồng cốt thuộc hạ đặt câu hỏi. Trên người có một loại cấp trên hơi thở. Còn mang khí thế ác liệt thanh niên sờ một cách mình bên hông đôi đao. Trong mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Cái này, nếu như không có Muji điện hạ, ta tuyệt đối không thể nào lấy được như bây giờ thành tựu. Sozon trong mắt lộ ra một tia kiên nghị. Hắn biết, nếu như không phải là mình còn nhỏ lúc đã từng vô tình gặp cái này vị điện hạ, hắn không thể nào có thành tựu bây giờ. Bất quá hắn thân phận bây giờ, quả thật có chút phụ lòng cái này vị điện hạ ban đầu cho hắn quà tặng. Nếu như vậy vị điện hạ gặp cho tới bây giờ hắn, trong mắt đại khái sẽ lộ ra vẻ thất vọng đi. Coi như vậy, ta cũng phải đi tiếp viện vậy vị điện hạ. Bây giờ ta, mặc dù như cũ không cách nào tặng lại vậy vị điện hạ đối với ta ân tình, nhưng là cũng có thể đối với hắn đưa đến một ít không đáng kể trợ giúp. Nói cho tất cả hải tặc, nguyện ý đi theo ta, liền theo ta đi. Không muốn đi theo ta, bây giờ có thể thoát khỏi ta băng hải tặc. Bọn họ sẽ có được một khoản cùng bọn họ chiến công tương xứng tiền trợ cấp. Lão đại, ngươi không dự định trở về không trở lại? Sozon ngắm nhìn phương xa đại dương. Đây là trăm năm qua chinh phục vùng biển. Cái này phiến trên biển khơi, hắn chính là đáng mặt vương cướp biển. Không phải. Lão đại, chúng ta những năm này đánh xuống như vậy nhiều địa bàn cũng không cần. Cũng trực tiếp buông tha sao? Cứ như vậy ném cho chúng ta những cái kia đối đầu sao? Cũng không cần. Có thể bán cũng trực tiếp bán đi đi. Mau sớm chuyển đổi thành có thể dùng tài nguyên. Nghe được thủ hạ mình nghi ngờ, Sozon nói như đinh chém sắt. hắn đã quyết định vứt bỏ mình bây giờ có hết thảy bàn, mang đi mình có thể mang đi hết thảy. Nhưng mà ở nơi này tên hải tặc nồng cốt còn muốn nói điều gì thời điểm, một người khác tên gầy nhom một cước hung hãn đá vào hắn trên mông. Ngươi là đầu óc có cái hố hay là thế nào, chính ngươi không muốn leo lên còn muốn kéo lão đại cùng các ngươi ở chỗ này phối hợp à, có ý gì? Bị đạp một cước hải tặc vốn là muốn nổi giận, nhưng là nghe nói như vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mờ mịt. Nhóm hải tặc chúng ta đã là thuyền chìm hải vực công nhận lớn nhất băng hải tặc. Lão đại chúng ta cũng là đỉnh đỉnh nổi danh thất hải vương. Tại sao phải vứt bỏ những thứ này sao rồi? Ngươi còn cảm thấy làm hải tặc rất vinh quang à? Ngươi đối với hiện tại vị trí thỏa mãn. Nhưng là đối với lão đại mà nói, làm cái ô ne bi xe rất vinh quang. Bây giờ lão đại liền có thể bằng vào hắn theo vị đại nhân vật này sâu xa, thoát khỏi bây giờ vương cướp biển thân phận, tẩy vô ít mờ, trở thành một người chân chính đại quý tộc. Quý tộc nhưng mà lão đại không phải đã nói không được bờ làm quý tộc sao? Trước khác nay khác à? Trước những cái kia vương quốc muốn lấy công tước vị tới chiêu lai lão đại, nhưng là muốn cho lão đại hướng những rượu kia nang túi cơm cúi đầu xưng thần mà nói, nhất định chính là nằm mơ. Lão đại coi thường bọn họ, nhưng là bây giờ không giống nhau. Ngươi xem vị này theo lão đại có mắt xuyên nhân vật lớn là thân phận gì? Đây chính là lão đại bây giờ người dẫn đường. Ngày sau nói không chừng vị đại nhân vật này có thể thành lập trên đại lộ thứ 11 cách đế quốc. Đến lúc đó lão đại bằng vào quan hệ này lại lập được một chút chiến công, trở thành đế quốc công tước, khởi bước so với kia chút gì vương quốc đại công tốt hơn nhiều ít một phen. Sau đó gian phòng bên trong rất nhiều hải tặc cũng rơi vào trầm tư bên trong. Sau đó có chút ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, bọn họ thấy được cơ hội cùng tương lai tốt đẹp, mà có chút chính là mờ mịt không biết làm sao. Giống như lúc trước nói, bọn họ đã đầy với thành tựu, bây giờ chỉ muốn giữ hiện trạng. Nhưng rất tiếc là bọn họ muốn giữ vững bây giờ loại chuyện này thì nhất định phải phụ thuộc vào tại một vị cường lực vương cướp biển. Mà bây giờ so zone một khi rời đi, không muốn đi người, căn bản là duy trì không được lớn như vậy gian hàng. Bất quá lúc này so zone căn bản cũng không quan tâm những cái kia muốn lưu lại người, hắn chỉ muốn mang mình thuộc hạ đi si nắc xe đại lục, hoành hành tại Ionia tiểu lục địa hải vực vương cướp biển so zone. Cưới một chi có hơn ngàn chiếc thuyền bè hạm đội, mang băng hải tặc biến mất, chỉ ở Ionia tiểu lục địa gần trên biển để lại một vị sở trường dùng đao vương cướp biển truyền thuyết. Titan cùng Long Chi Vương 84 chương 837 san bằng nơi này Ander. Nhanh lên một chút, tập hợp, chúng ta lập tức sẽ lên đường, kiểm tra mình một chút trang bị. Tới tới, nghe được tiếng kêu, ăn mặc kỵ sĩ bản giáp thánh kỵ sĩ vội vã đi tới một chi đội ngũ trước mặt. Đây là một chi thành viên bác tạp đội ngũ, có loài người, có tinh linh, có người lùn, thậm chí còn có một vị nửa người người. Cái này chi đội ngũ mặc dù thành viên hỗn tạp, bọn họ sống chung nhưng khá là hòa hợp. Bọn họ bây giờ thậm chí vừa nói vừa cười, thuyết minh bọn họ có giống nhau lý niệm, giống nhau chí hướng. Cái này có thể để cho bọn họ coi thường chủng tộc khác biệt. Đây là chúng ta lần đầu tiên đi theo cử long cửa cùng chung tác chiến, có thể phải đem các ngươi nhất một mặt tốt tận tình bày ra, không nên để cho bọn họ coi thường liền chúng ta. Một người người mặt hồng bào đại giáo chủ sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn có hồn ý cấp thực lực, nhưng là ở si nắc xe, hắn theo tạp binh không việc gì khác biệt. Còn như hắn bây giờ bị an bài thành một cái nhỏ đội người dẫn đầu, không có bất kỳ quyền lợi. Ta biết, ta sẽ không để cho những cái kia ngạo mạn cử long coi thường chúng ta. Người mặc thánh võ sĩ khôi giáp Ander cười hắc hắc đáp lại. Rất nhanh, lần này thành viên hỗn loạn đội ngũ ở một người vân cử nhân dưới sự chỉ huy, bước lên một chiếc phù không thuyền. Tương tự với bọn họ như vậy đội ngũ, ở nơi này tỏa phù không trong thành còn có rất nhiều. Bọn họ đều là từ đại lục bốn phương tám hướng tới tiếp viện, lòng trong lòng tránh nghĩa sinh vật. đối với si nắc xe tiểu lục địa khối này trên thế giới ung thư, rất nhiều sinh vật đều là ghét cay ghét đắng, muốn diệt trừ, nhưng là không có năng lực. Bây giờ có Muvia dẫn đầu, nhất thời liền nhất hô bách ứng. Ta đời này cũng không nghĩ tới, ta lại có thể sẽ theo một đám ngũ sắc long cùng chung tác chiến. Ngồi ở phù không trên thuyền thánh võ sĩ, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài. Hắn có thể thấy một cái ở dưới ánh mặt trời vảy lóng lánh thanh quang lục long. Nó ngay tại phù không thuyền một bên phi hành. Chú ý tới Ander ánh mắt sau đó, còn nghiêng đầu qua, nhích mép, hiển lộ ra răng trắng như tuyết. Dựa theo bọn họ nhận được an bài, điều này lục long đem đi theo bọn họ cùng chung tiến hành tác chiến. Là bọn họ điều này tiểu đội thành viên, cũng chính là bọn họ tạm thời đồng bạn. Như đã nói qua, cái này còn là ta lần đầu tiên thấy rồng, ở quê nhà ta cử long đã trở thành truyền thuyết. Lúc này, thấy điều này lục long hiền hòa nụ cười, Ander vậy báo chi lấy mỉm cười. Dựa theo trong sách miêu tả, ngũ sắc long đều là tà ác tồn tại. Nhưng là dựa theo chính hắn chính mắt kiến thức tới xem, ở si nắc xe bên trong sinh hoạt ngũ sắc long đều là khá là hiền hòa. Cùng trong sách miêu tả có rất nhiều không tương xứng chỗ. Dĩ nhiên trừ tàn bạo chỗ cũng không có tương tự với trong sách miêu tả vậy vậy. Còn lại cử long đặc tính, thí dụ như tham tiền, háo sắc, cái này những thứ này đặc điểm, hắn ngược lại là ở trong mấy ngày nay thấy được không thiếu. Đối với các ngươi loài người mà nói, cử long là truyền thuyết. Nhưng là đối với ta lại nói, cử long là ta lúc tuổi thơ hậu ác mộng. Một bên đang nhắm mắt minh tưởng tinh linh thiếu nữ nghe được thánh kỵ sĩ mà nói, mở mắt ra lạnh lùng nói, tuổi thơ thời điểm, ta liền chính mắt thấy một cái rồng đỏ đem ta phụ mẫu ăn hết. Ngạc nghe được tinh linh thiếu nữ nói, cái này gian khoang thuyền nhất thời lâm vào yên lặng bên trong, không biết nên như thế nào đáp lời. Có vài người định an ủi tinh linh muội tử, chỉ là tính một chút thời gian, chuyện này tựa hồ cũng đi qua liền 100 năm nhiều năm. Người ta tuổi tác cũng so tổ phụ của bọn họ nai nai cũng lớn, còn muốn bọn họ an ủi cái búa, cũng sớm đã điều chỉnh xong. Cái đó, loại này rồng hung áp hẳn bị Muvia điện hạ cho phong ấn. Theo chúng ta cùng chung tác chiến tuyệt không phải loại này rồng hung áp. Theo chúng ta chiến đấu những thứ này long, thật ra thì cũng không có trưởng thành. Dựa theo người khổng lồ giới thiệu, những thứ này long rất nhiều liền si nắc xe cũng không có đã đi ra ngoài. Bọn họ căn bản cũng không có tổn thương những sinh linh khác cơ hội. Loại này long tuyệt đối không phải ngươi khi còn nhỏ tổn thương ngươi phụ mẫu cái loại đó rồng hung áp. Vô luận như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không đem ta sau lưng giao cho long. Tinh linh thiếu nữ nghe được đồng bạn mình mà nói, sắc mặt như cũ hết sức lãnh đạm, nói như đinh chém sắt. Nàng ghét long. Ta nói, ngươi không thể bởi vì một con rồng mà căm thù toàn bộ long tộc. Đi long theo long vậy là bất đồng. Một vị khác phái nữ mục sư nắm trong tay pháp trượng, có chút bất mãn nói. Vô luận như thế nào, trận chiến tranh ngày đều là một vị có một nửa long tộc huyết thống tồn tại chủ đạo. Hơn nữa dưới quyền của hắn, cử long chiếm cứ không nhỏ phân lượng. Bọn họ cái này chi đội ngũ bên trong có một vị đối với tất cả long loại cũng ôm mãnh liệt ác ý tồn tại. Đây đối với bọn họ tiểu đội ngày sau hành động mà nói, khá là không ổn. Đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Ngươi yên tâm, ta đối với cử long chán ghét là cá nhân ta nguyên nhân. Ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ham muốn cá nhân mà ảnh hưởng đến các ngươi. Một tiếng chấn động nhẹ nhẹ cảm truyền tới. Sau đó, bọn họ liền lấy được xuống thuyền thông báo. Bọn họ đem đi theo si nắc xe quân đoàn chiến đấu. Lần đầu tiên nhiệm vụ tác chiến đã bắt đầu. Thật nguy nga à, mới vừa đi xuống phù không thuyền Ander ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời bên trong, các loại cử long xếp hàng chỉnh tề trận liệt. Mắt lom lom nhìn chằm chằm phía trước vậy một tòa ô vân răng đầy thành phố. Ở chung quanh chính là một chi biên chế hoàn chỉnh người khổng lồ quân đoàn. Chừng vạn người. Bọn họ những thứ này từ thế giới các nơi tài nguyên mà đến chính nghĩa chi sĩ, thì tỏa ra ở người khổng lồ quân đoàn chung quanh. dựa theo si nắc xe an bài. Bọn họ đem thành tựu cuộc chiến tranh này người phụ trợ tham chiến. Chủ phải giải quyết một ít bị cử long cùng các người khổng lồ bỏ sót một ít còn sót lại địch. Vận khí của chúng ta không tệ, lần đầu tiên liền chia tới khó như vậy nhiệm vụ. Lính đội hồng y đại giáo chủ sắc mặt cây cối nhìn bên cạnh mình người khổng lồ. Còn có trên bầu trời cử long. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn không xa ra vậy một tòa bị ô vân bao phủ. Mơ hồ để lộ ra màu máu thành phố. Tòa thành thị này cho hắn một loại mơ hồ kiềm chế cảm giác. Ông đại thúc. Tòa thành thị nào bên trong có cái gì thiên tư bất phàm mà thật sớm đột phá đến hoàng kim cảnh giới. Chuyên tâm muốn làm chính nghĩa người bạn nhỏ thánh kỵ sĩ Ander đến gần đại giáo chủ bên người. Cười hì hì hỏi. Loại này trận thế. Ngươi cảm thấy trong tòa thành thị này mặt có cái gì cấp bậc tồn tại bị kêu là đại thúc đại giáo chủ sắc mặt. Quất rút ra. Sờ một cách mình theo người tuổi trẻ không việc gì khác biệt gương mặt. Nhìn được trong lòng một cổ tất khí. Sau đó hỏi ngược lại. Truyền kỳ trên mặt chưa hết ngây thơ thánh kỵ sĩ La Đức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ở quê hương của mình trong. Cũng không có loại cường đại này tà ác. Không nghĩ tới hắn mới vừa chạy đến bên này. Lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ liền có thể đụng vào loại này tồn tại. Vì vậy, hắn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ngươi như vậy cao hứng làm gì? Om cảm giác được mình có chút xem không hiểu người tuổi trẻ bây giờ. Ngươi có biết hay không tham dự truyền kỳ chiến đấu nói không chừng một đạo dư âm là có thể giết chết ngươi. Đây chính là truyền kỳ à? Ngươi đi tới si nắc xe thời điểm không phải thấy qua không thiếu truyền kỳ sao? Cái này có gì hiếm lạ vậy? Không giống nhau à? Ta thấy những cái kia truyền kỳ các hạ đều đã thu liếm mình hơi thở. Oanh ở nơi này vị đại giáo chủ theo vị này nhỏ trắng tán gấu thời điểm. Bầu trời bên trong cử long cửa bắt đầu liên hiệp làm phép. Vô cùng vô tận nguyên tố. Bị những thứ này cử long từ bốn phương tám hướng dẫn dắt tới. Sau đó sáng chói nguyên tố ánh sáng. Ở nơi này phiến trên bầu trời lóng lánh. Lộ vẻ được hết sức sáng lạng. Tiếp theo. Tòa thành thị này đến gần si nắc xe quân đoàn cái này một mặt. Trực tiếp bị phá hủy. Nhưng kỳ lạ là tòa thành thị này bên trong không có một người cư dân lộ mặt. Yên lặng được có một ít dù gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Ander nhìn phương xa thành phố loại chuyện này, trên mặt có chút kinh ngạc. Tòa thành thị này người là bởi vì là nghe nói chúng ta muốn tấn công, cho nên cũng trước thời hạn chạy sao? Không đúng. Có cái gì rất không đúng? Theo mờ mịt rốt nát, hơn nữa còn hứng thú bừng bừng thanh niên không giống nhau. Thực lực hơn nữa mạnh mẽ. Hơn nữa còn có cảm giác bén nhạy lực đại giáo chủ. Trên trán bất chi bất giác ở một giọt mồ hôi lạnh. Giả thần giả dụ chỉ huy trận chiến tranh ngày quan chỉ huy một cách đã bước vào truyền kỳ tử tinh cổ long. Mắt nhìn xuống phương xa vậy một tòa yên lặng. Vừa thấy cũng biết không bình thường thành phố. Lộ ra nụ cười khinh thường. Dưới tình huống này. Thành tựu quan chỉ huy. Đem dưới quyền mình quân đội phái nhập tòa thành thị này bên trong lục soát trong đó không bình thường. Rất rõ ràng cho thấy một loại cực độ não tàn hành vi. Mà chính xác nhất hành vi chính là. Chín đoạn bắn. Cho ta san bằng tòa thành thị này. Điều này tử tinh cổ long trực tiếp đem mình thống soái cử long chia chín liệt. Để cho bọn họ thay phiên làm phép. Mục tiêu chính là phương xa tòa thành thị nào. Hắn muốn san bằng tòa thành thị này. Bất luận trong tòa thành thị này mặt có như thế nào không bình thường, cũng sẽ ở bọn họ cử long pháp thuật dưới đi theo thành phố cùng chung hủy diệt. Còn như tổn thương đạt tới bên trong thành phố vô tội, làm trò đùa, tòa thành thị này đều biến thành loại này một tia một chút nào sinh mạng hơi thở cũng không có dường dáng vẻ. Bên trong còn có một dường vô tội. Oanh oanh oanh vẻn vẻn chỉ là đi qua một vòng oanh tạc. Núp ở trong tòa thành thị này mặt tồn tại phát ra tức giận gầm thét tiếng. Sau đó một đạo lãnh vực bắt đầu nhanh chóng lan truyền. Một cổ cường đại thần uy hạ xuống. Hống con kiến hôi, ngươi tự tìm cách chết. Thần linh hóa thân cảm nhận được cái này cổ để cho hắn thân thể đều cảm thấy nặng nề uy áp. Tử tinh cổ long sắc mặt ngưng trọng. Sau đó quyết định thật nhanh. lập tức bóp nát trong tay truyền tin phù. Đám này tà thần càng ngày càng không biết xấu hổ, theo đạo này màu máu sóng gợn quét qua. Một đạo lĩnh vực thần mở ra. Cự long cửa hội tổ dẫn động nguyên tố lực bị cưỡng ép xua tan. Bọn họ bây giờ muốn làm phép. Chỉ có thể sử dụng thân thể mình bên trong để giành lực lượng. Bất quá không cần thiết. Theo pháp thuật đánh nổ kết thúc. Bị khói mù bao phủ thành phố dần dần hiển lộ. Căn bản vậy một tòa mang âm u bất tường hơi thở thành phố. Đã hoàn toàn biến mất. Biến thành một tòa phế tích. Nhưng là tòa thành thị này khu vực trung ương. Lại bị giữ lại. Đó là một tòa thật to ao máu. Đó là do mấy trăm ngàn sinh linh thi hài xây thành. Máu của bọn họ hội tụ ở trong đó. Hình thành một tòa đỏ tươi ao máu. Triệu hoán ra sừng sững ở ao máu trên tồn tại một vị thân thể cao đến 5 mét. Tay cầm một chuôi hai tay kiếm to người đàn ông.